Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xong rồi, vừa thấy được Tần Chính chết ở Trần Phi trong tay, Thu Liêm chân nhân há miệng một cái, chợt trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ, rõ ràng sự việc phiền toái. Cái này, Tần Chính cũng không phải là núi yêu vực tu sĩ, mà là tới từ phách huyết thần triều Tần Phủ Tần Thị bổn tộc và Tần Phương như nhau, sau lưng có một vị, thậm chí mấy vị cổ vương cấp tồn tại Kháo Sơn, đây cũng là hắn dám, có thể nhiều lần coi thường Tần Phương dày nguyên nhân. Nhưng không nghĩ tới, người này lại có thể như vậy lòng nhỏ hẹp, đem cùng cừu hận của hắn liên lụy đến Trần Vương trên mình, Trần Phi cũng là một người cay nghiệt, một lời không hợp, liền trực tiếp đem giết, đem bọn họ hoàn toàn đẩy lên phía đối lập. Tần Chính, vậy Tần Phương lúc này cũng không biết đạo nên nói cái gì cho phải, thần sắc phức tạp, thẫn thờ. Theo lý thuyết Trần Phi giết Tần Chính, vậy thì hẳn là cùng bọn họ Tần Phủ đi lên phía đối lập, nhưng là, mới vừa rồi phát sinh tất cả là bị nàng trước mắt nơi gặp. Tần Chính chết hoàn toàn là lỗi do tự mình gánh. Nếu không phải bởi vì hắn đánh lén, hắn lại ba lần khiêu khích Trần Phi cần gì phải giết hắn. Nhưng vô luận như thế nào Tần Chính hiện ở đây sao vừa chết hắn trước muốn lôi kéo Trần Phi kế hoạch cũng là ở bây giờ hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Do dự một chút nàng hướng Trần Phi nhỏ giọng nói, Trần Vương, cái này Tần Chính sau lưng có không ít quan hệ, ngươi bây giờ giết hắn, sợ rằng tương lai chúng ta Tần Phủ một ít cổ vương cấp tồn tại, trở về tìm ngươi phiền toái, tóm lại chính ngươi coi chừng đi. Đa tạ nhắc nhở, Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, bỗng nhiên ánh mắt ngẩn ra. Bởi vì hắn thấy vậy Tần Chính thi thể ngã xuống địa phương, lúc này lại có một quả sáng lên tỏa sáng đồng phiến chậm rãi lơ lửng. Đó là cái gì? Trần Phi tự lẩm bẩm. Tứ tượng thần hoàng địa cung đồ, một đạo đều chấn động quát chói tai tiếng truyền tới, xa xa nhanh chóng xuất hiện từng đạo bóng người. Chỉ gặp bọn họ vẻ mặt tham lam nhìn vậy sáng lên tỏa sáng đồng phiến, người sau chính giữa khu vực từ từ thấu bắn ra liền một đạo hào quang, nổi lên một tòa cung điện hình chiếu, nhưng cũng không hoàn chỉnh giống như là mấy phần một trong dáng vẻ. Bất ngờ là một tòa địa cung bản đồ. Tứ tượng thần hoàng địa cung đồ. Trần Phi bất ngờ lẩm bẩm một tiếng, không nghĩ tới tùy tiện giết một người, lại sẽ bạo đi ra như vậy một kiện bảo bối, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Tứ tượng thần hoàng chính là thánh cảnh cường giả, hắn truyền thừa di tích Trần Phi tự nhiên không thể nào không có hứng thú, nếu không, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Vèo. Đây là, một đạo thân ảnh hướng vậy đồng phiến bay vùn vụt lao đi, bàn tay một bản, làm bộ muốn cướp đi. Thấy vậy Trần Phi chẳng qua là ánh mắt hơi híp một chút, chính là giơ tay lên một kiếm, Đế Tinh Vương kiếm thẳng tắp hướng thân ảnh kia đâm tới, kiếm khí ngang dọc nhấc lên gió lốc lớn, khủng bố không dứt. Mà đang cảm thụ đến kiếm kia lực, mọi người cũng là nhất thời ánh mắt ngưng trọng, lộ ra rung động vẻ. Một kiếm này quá mạnh mẽ, nếu như bọn họ bị đánh trúng, sợ rằng sẽ tại chỗ mất mạng. Đáng chết, vậy chỉ hướng đồng mảnh bóng người tức giận mắng một tiếng, bất đắc dĩ rất miễn cưỡng dừng lại bóng người, tránh thoát một kiếm này. Nhưng lúc này, vậy Đế Tinh Vương kiếm nhưng hóa thành lau một cái kiếm lực cầu vòng, đem vậy đồng phiến cuốn lên, trở lại Trần Phi trong tay. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt sắc bén tất cả đều từ bốn phương tám hướng hướng Trần Phi quét tới, đem hắn chặt chẽ vây quanh. Bất quá Trần Phi nhưng thật giống như hoàn toàn không thèm để ý cái này không khí, không thấy vậy từ bốn phương tám hướng mà đến phệ nhân, tham lam ánh mắt đem vậy đồng phiến nặn ở trong tay thưởng thức chợt nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thật đúng là thánh cảnh cường giả đồ. Có thánh cảnh hơi thở. Đồ giao ra, đây là, một đạo quát chói tai tiếng truyền tới, vậy bị Trần Phi bức lui bóng người lại lần nữa đè hướng Trần Phi, lạnh lùng nói. Hắn người mặc vào sang trọng hoa lệ trường bào chán thậm chí nhìn chằm chằm hai cây nổi bật kỳ giác cong như châu giác, giải giác kinh người yêu khí, hiển nhiên, đây cũng là truyền thuyết cái này yêu máu gia tộc tu sĩ. Yêu máu gia tộc từ đâu tới bình thường là gia tộc đời trước cùng cường đại yêu tộc hoặc là dị tộc kết hợp thừa kế hắn cường hãn huyết mạch. Như vậy phối hợp sẽ làm yêu máu gia tộc tu sĩ xa xa thắng được tộc người bình thường, nội tình thâm hậu. Sau khi nghe Trần Phi ánh mắt hướng giọng nói kia bá đạo yêu máu sừng châu tu sĩ nhàn nhạt nhìn, nói, ngươi là ở nói chuyện với ta. Nếu không ngươi nghĩ sao? Vậy yêu máu sừng châu tu sĩ sắc mặt trầm xuống, thần sắc lạnh lẽo chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ta đến từ yêu mây máu nhà ta muốn ngươi hẳn rõ ràng cái này bốn chữ ý vị như thế nào cho nên thức thời, đem vậy đồng phiến giao ra, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi. Rào rào. Yêu mây máu nhà. Chẳng lẽ là Linh Nguyên Thánh Viện vậy từng sản sinh ra qua nhất đại thiên yêu yêu mây máu nhà? Không sai, chính là bọn họ. Bọn họ Vân gia ở chúng ta núi yêu vực thiết lập có chi nhánh, và núi yêu vực lên yêu tộc cũng có chút quan hệ, không nghĩ tới, lần này bọn họ lại có thể cũng tới. Mọi người một hồi xôn xao. Thiên yêu, đây chính là đủ để càn quét thiên hạ vô địch tồn tại, mà khi đó cái này yêu mây máu nhà thời kỳ tột cùng nhất chính là có như vậy cường giả, vậy bởi vì như vậy, yêu mây máu nhà cái này bốn chữ, phân lượng mới nặng làm người ta sợ. Không nghĩ tới lần này lại có thể liền yêu mây máu nhà người đều tới, người kia cũng là xui xẻo, lần này, sợ rằng đúng là hẳn đem vậy đồng phiến gọi ra đi. Bởi vì đúng như vậy yêu máu sừng châu tu sĩ nói, đắc tội yêu mây máu nhà, vô luận là ở nơi này núi yêu vực thậm chí là tam hoàng vực hậu quả, hắn cũng hoàn toàn không gánh nổi. Các người cách ta xa một ít, đây là Trần Phi đột nhiên nhẹ giọng hướng vậy Thu Liêm chân nhân cùng với Tần Phương nói. Trần Vương, Thu Liêm chân nhân cùng vậy Tần Phương cũng hơi ngẩn người, bất quá một khắc sau xem, bọn họ ánh mắt liền hơi co rúm một cái, bởi vì bọn họ nghe được Trần Phi vậy bình thản âm tại tất cả người bên tai vang lên. Đồ ở nơi này, có thể lấy đi, liền cứ việc đừng khách khí. Trần Phi vung tay lên, vậy đồng phiến liền yên tĩnh lơ lửng ở không trung. Nhưng mà tất cả mọi người phân minh cảm nhận được một cổ sơ xác tiêu điều không khí. Tên này, hắn chẳng lẽ là muốn... Trần Phi trên mình vậy lạnh như băng sát khí nếu có thực chất mọi người nhìn chằm chằm Trần Phi, bộ dạng sợ hãi lẩm bẩm nói. Ừ, vậy yêu máu sừng châu tu sĩ lúc này cũng là tròng mắt cứng đờ, lạnh lùng nhìn Trần Phi, hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ thẳng thừng như vậy, trực tiếp cự tuyệt hắn, thậm chí còn đối với bọn họ lộ ra không che giấu sát ý. Trực tiếp động thủ sao? Hắn bên người một vị đồng bạn lạnh lùng hỏi. Những người khác lúc này cũng là cả người nổi lên lạnh lẽo sát ý, bọn họ toàn đều là tới từ yêu mây máu nhà, vô luận là ở Tam Hoàng vực, hoặc giả là ở nơi này núi yêu vực người trên người, bị người thổi nâng thói quen, chưa bao giờ có người dám trực tiếp như vậy phản kháng bọn họ. Cho nên, bây giờ bọn họ chỉ muốn giết Trần Phi, lấy hiển lộ bọn họ yêu mây máu nhà uy nghiêm. Hùng ùng, hùng ùng, hùng ùng. Chốc lát gian, một cổ kinh khủng hơi thở tại ngày đó không trung bạo động lực. Chỉ gặp một vị kia vị yêu mây máu nhà cao thủ, đỉnh đầu bọn họ lúc này tất cả đều hiện ra cuồn cuộn hết giận dữ chi âm. Bọn họ tổng cộng chỉ có 6 người, nhưng là trong đó huyền thiên vị đỉnh cấp lại thì có 2 vị, còn sót lại bao gồm vậy yêu máu sừng châu tu sĩ, vậy tất cả đều là huyền thiên vị yêu vương cảnh tồn tại, mỗi một người cũng có đáng sợ chiến lực. Mà Trần Phi bên này cũng chỉ có một người, nhưng là vậy một người bóng người nhưng chẳng biết tại sao lại cũng cho người một loại rất kinh khủng chấn định cảm. Giống như là nguy nga như núi, vui mừng không sợ hết thảy. Ừ, nơi này náo nhiệt như vậy. Vân Phi Dương nguyên lai ngươi cũng ở đây à, đây là một đạo mang thô cuồng, bá đạo tiếng cười lạnh từ xa đến gần truyền tới. Rất nhanh, mọi người trong tầm nhìn liền thấy một vị cao du 2 mét người to con từ thiên khung lên cao ngạo sụp xuống. Đồng Đằng Long, yêu máu sừng châu tu sĩ nhìn lướt qua người tới, sắc mặt trực tiếp là có chút biến hóa đứng lên. Đổi được 10 phần âm trầm. Cái gì, là Đồng Đằng Long? Đi mau, người này nhưng mà cái người điên, chớ bị hắn theo dõi. Đám người cũng là một hồi xôn xao, rất nhiều người khiếp như vậy rời sân. Đồng gia, ở núi yêu vực 10 gia tộc lớn chính giữa đều là tiếng xấu rõ ràng, mà đây Đồng Đằng Long, lại là trong đó tài năng xuất chúng. Không chuyện ác nào không làm, lòng dạ ác độc tì vết nào phải trả. Tóm lại hết thảy kẻ ác có thể có ưu điểm, ở trên người hắn cũng triển hiện rầm rề tận trí. Quan trọng hơn người là, người này huyết mạch thể chất lực lượng hết sức kinh khủng, tu vi ước chừng chỉ có phổ thông huyền thiên vị cảnh giới, nhưng liền huyền thiên vị đỉnh cấp tu sĩ cũng có thể đối kháng. Vậy vì vậy, toàn bộ Đồng gia bây giờ đối với hắn là dành cho kỳ vọng rất lớn, thậm chí không tiếc vốn gốc là hắn mưu cầu tới Độc Cô Gia Minh Châu, Độc Cô Thanh. Để cầu làm huyết mạch hắn, thể chất hoàn toàn phản tổ tái hiện năm đó Tam Hoàng vực 8 đại vương thể một trong Yêu Long vương thể hùng uy. Mà người như vậy, thậm chí liền vậy yêu máu sừng châu tu sĩ, yêu mây máu nhà tuổi trẻ nhất đại hết sức kiệt xuất Vân Phi Dương, cũng đúng hắn kiêng kỵ không thôi. Ừ, nhưng vào lúc này, vậy Đồng Đằng Long rất hiển nhiên là chú ý tới đồng mảnh tồn tại, ánh mắt ngưng ngưng, giọng bỗng nhiên dương lên nói, vật kia, là... Thiếu gia, hình như là tứ tượng thần hoàng địa cung bảo đồ một trong. Hắn bên người một vị cả người đen nhánh huyền thiên vị đỉnh cấp người ánh mắt sáng nhìn chằm chằm đồng phiến, nói... Thật, rất tốt, Đồng Đằng Long cười lớn một tiếng, ngón tay trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trên mặt dùng giọng ra lệnh, nói, ngươi, đem vậy đồng phiến cho ta lấy tới. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt ngưng ngưng, nhìn Trần Phi, lại nhìn xem Đồng Đằng Long. Trong nháy mắt, không khí có chút đọng lại. vậy Đổng Đằng Long hiển nhiên cũng là phát giác không khí có chút không đúng, khó chịu nhíu mày một cái, lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, làm sao, ngươi nghe không hiểu ta nói. Ngươi là tàn phế, Trần Phi cuối cùng là lên tiếng, nhìn vậy Đổng Đằng Long thản nhiên nói, ta trước nói, đồ ở nơi này, ngươi nếu là có thể lấy đi, liền cứ việc đừng khách khí. Dĩ nhiên, Trần Phi ánh mắt hướng vậy một bên âm tình bất định Vân Phi Dương đám người trên mặt quét tới, cũng là lạnh lùng nói, các người cũng giống vậy. Ngươi, Vân Phi Dương ánh mắt nhất thời cứng đờ, căm tức nhìn Trần Phi, hiển nhiên, cái này ở hắn xem ra hoàn toàn là Trần Phi đang đối với bọn họ yêu mây máu nhà làm khiêu khích. Mà vậy Đổng Đằng Long sắc mặt lúc này cũng là âm tình bất định vòng vo mấy cái, chợt đột nhiên cười một tiếng, lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn nhìn Trần Phi, nói, nguyên lai lại là một không biết trời cao đất rộng người, cũng được ta Đổng Đằng Long chỉ thích thu thập các người loại người này, ngươi nói đồ ở đó ta nếu có thể lấy đi liền cứ việc đừng khách khí, đúng không? Tiếng nói vừa dứt Đổng Đằng Long trực tiếp hướng vậy đồng phiến đi tới, đưa tay chộp một cái. Keng, nhưng mà, một món kiếm vô hình khí ngăn trở ở trước mặt hắn, đem bàn tay hắn ngăn trở ở kề bên ngoài khoảng cách. Nhất thời, Đổng Đằng Long trên mặt mỉm cười thần sắc âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, tránh ra ta tha cho ngươi khỏi chết. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, bây giờ cút có lẽ ta còn có thể tha ngươi một mạng. Trần Phi dùng giống vậy khinh thường giọng nhìn vậy Đổng Đằng Long, dứt lời sau đó, vậy người sau ánh mắt trực tiếp là nổ bắn ra kinh khủng hàn mang. Mọi người sắc mặt cứng đờ, nhìn chằm chằm Trần Phi, hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại thật dám lấy loại giọng nói này và Đổng Đằng Long nói chuyện. Phải biết yêu mây máu ra thế lực không ở nơi này núi yêu vực Trần Phi không sợ cái này còn về tình thì có thể lượng thứ, nhưng là Đổng gia này đâu. Người nếu như đắc tội bọn họ, đắc tội Đổng Đằng Long, sợ rằng liền cái này núi yêu vực cũng không đi ra lọt à. Rất tốt, Đổng Đằng Long trên mặt nổi lên nhàn nhạt dữ tợn, ánh mắt hung ác lại trực tiếp bàn tay một chuyển hướng vậy Trần Phi bắt đi kinh khủng linh khí ở hắn lòng bàn tay chính giữa ngưng tụ thành hình rồng yêu khí thẳng giết hướng Trần Phi đầu lâu. Trần Phi thần sắc không thay đổi, chẳng qua là ánh mắt chính giữa một món dùng mình chợt lộ ra ngoài. Phốc suy. Trong hư không, một đạo kiếm mang nhanh, chỉ xuống, là vậy đế tinh vương kiếm, tất cả mọi người nhất thời cảm giác rợn cả tóc gáy đứng lên. Bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được kiếm kia trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng đủ để phá hủy hết thảy. Đằng Long thiếu gia cẩn thận, vậy nguyên bản đi theo Đổng Đằng Long sau lưng hai người, hai đại huyền thiên vị đỉnh cấp người lập tức biến sắc đôi đôi ra tay, đánh giết đế tinh vương kiếm, nhưng mà thoáng qua gian bọn họ nhưng đồng loạt hộc máu, bay rớt ra ngoài. Tê, tất cả mọi người không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, sợ hãi nhìn một màn này, không, không phải đâu, cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi, liền hai đại đồng nhà huyền thiên vị đỉnh cấp người cũng không ngăn nổi, cái này, chẳng lẽ nói. Này, đó không phải là độc cô gia đế tinh vương kiếm sao? Ta nghe nói dài hạt đảo đánh một trận, thần bí kia cổ vương cấp cường giả đoạt đi một chuôi, không phải là. Đột nhiên, có người hét lớn một tiếng, nhận ra vậy đế tinh vương kiếm lai lịch. Chợt tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác đi tới băng thiên nơi tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Đế tinh vương kiếm, thật vất vả từ vậy đế tinh vương kiếm hạ chạy khỏi tánh mạng Đổng Đằng Long lạnh lùng nhìn chằm chằm đế tinh vương kiếm ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mình kinh nghi bất định nói, ngươi chính là vậy dài hạt đảo giết độc cô gia quân gia mười hơn cao thủ người. Vèo, đế tinh vương kiếm trở lại Trần Phi trong tay, hắn nhẹ nhàng khua kiếm, mọi người liền cảm giác cả người lông tùng lập có loại cảm giác sắc bén kiếm khí phảng phất là tràn ngập ở bọn họ ra chung quanh. Làm sao, sợ, Trần Phi thản nhiên nói. Sợ, Đổng Đằng Long ánh mắt cứng đờ, chợt mặt âm trầm, lạnh lùng nói, đừng lấy là ngươi có thể giết độc cô gia quân gia người, liền có thể làm gì. Ta nghe nói bên trong tay ngươi không phải còn có một đầu hoang thú vương giả. Làm sao, không dám mang tới. Trần Phi lạnh lùng quét hắn một mắt, đúng là, lần này thánh cảnh cường giả tứ tượng thần hoàng di tích xuất thổ là lớn chuyện hoang thú vương giả quá chói mắt, hắn liền không mang đến, bất quá, người này đích xác là so hắn tưởng tượng còn muốn càng phách lối càng hơn à. Đúng vậy, không dám mang tới, bất quá, giết ngươi mà nói, vẫn là dám, bình thản âm mới xuất hiện ở mọi người bên tai, Trần Phi bóng người cũng đã là cầm đế tinh vương kiếm không thấy. Vậy Đổng Đằng Long sắc mặt ngay tức thì đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được một món kinh khủng sát ý đem hắn cho phong tỏa. Thiếu gia cẩn thận, phốc suy. Mới vừa hộc máu bay rớt ra ngoài Đổng gia hai đại huyền thiên vị đỉnh cấp tu sĩ, một người trong đó, cái này ngàn cân treo sợi tóc lúc sông lên bay lên, đem Đổng Đằng Long đẩy ra thay thế hắn vị trí. Bất quá một khắc sau, hắn lại bị Tử Tiêu chân khí cho oanh ngực tách ra máu, tại chỗ bất tỉnh đi. Ngươi, thấy tình cảnh này vậy Đổng Đằng Long dĩ nhiên là vừa tức vừa giận, sắc mặt tái nhợt nhưng hắn lúc này vẫn là rõ ràng cái gì gọi là tình hình nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Từ Trần Phi bình tĩnh này sát phạt và vậy từ đầu đến cuối như một sát ý chính giữa, hắn cảm thấy Trần Phi là thật dám giết hắn, cho nên, hắn bây giờ phải được trước trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Lại chạy, trước không là một bộ rất như mặt trời ban trưa, không ai bì nổi dáng vẻ sao. Nói thật mỗi lần thấy ngươi loại người này, ta cũng cảm thấy và không lớn đầu óc chó, không việc gì khác biệt. Gặp vậy Đổng Đằng Long hoảng hốt chạy trốn, Trần Phi bật cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Mọi người nghe vậy trực tiếp là sắc mặt cứng đờ, không biết nên nói cái gì. Như vậy nhục mạ, có thể nói ở toàn bộ núi yêu vực cơ hồ không ai dám nói như vậy Đổng Đằng Long, nhưng mà Trần Phi nhưng là cái người ngoại lai, hơn nữa, hắn còn là một vị cổ vương cấp tồn tại. Cái gì cũng không sợ, cái gì cũng không kiêng kỵ cổ vương cấp tồn tại, cái này không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Ngươi cho ta chờ, mang về sau đó ta tất để cho gia tộc lão tổ giết ngươi. Đổng Đằng Long tức giận thất khiếu bốc khói, khuôn mặt dữ tợn, hắn đúng là không bị qua nhục nhã như vậy, trong lòng chỉ muốn giết Trần Phi, đem hắn xé thành mảnh vỡ. Vậy chờ ngươi có thể trở về rồi hãy nói đi. Trần Phi cười lạnh một tiếng, đuổi theo. Nhất thời tất cả mọi người không nhịn được há to miệng, sắc mặt bộ dạng sợ hãi. Người này, hắn không phải là thật muốn giết Đổng Đằng Long chứ? Cho ta dừng tay, một vị khác may mắn còn sống sót Đổng Gia Huyền Thiên vị đỉnh cấp người chắn Trần Phi trước mặt lạnh lùng nói, các hạ nhanh chóng dừng tay. Đắc tội chúng ta Đổng Gia, đối với ngươi không có chỗ gì hay. Cút ngay, Trần Phi cau mày, lạnh lùng nói. Người nọ không phản ứng chút nào. Không cút vậy thì chết đi, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh lại, một kiếm chém ra, giống như một cong tàn tháng. Tàn nguyệt kiếm điển, cong tháng cầu vòng. Kiếm khí lăng không, giống như là một cong tròn tháng, chính giữa ẩn chứa lực lượng kia cùng với kiếm ý lại trong nháy mắt liền làm cái này đất đai lộ vẻ được tái nhợt thê lương đứng lên. Bính làm bắn ra hủy diệt vậy kiếm khí lăng tiêu chập chờn. Tàn nguyệt kiếm điển, đây là Trần Phi khi lấy được đế tinh vương kiếm sau lại lựa chọn nữa tìm hiểu một môn kiếm đạo bí điển. Hắn đối với kiếm đạo vẫn là có nhất định tình cảm theo hứng thú, không muốn lúc này hoang phế đi xuống. Mà đây tàn nguyệt kiếm điển lợi hại, nghĩa rộng lên, cũng không kém tại Tử Tiêu Tài Quyết chân công mấy phần. Phịch, hư không cả người chiến minh, vậy ngăn ở Trần Phi trước mặt vị kia Đổng Gia Huyền Thiên vị đỉnh cấp cao thủ trực tiếp là đầu nghiêng một cái, thi thể chia lìa. Mọi người thấy tình cảnh này trực tiếp là lòng đều lạnh, sợ hãi nhìn Trần Phi. Không hổ là dài hạt đảo đại sát tứ phương quái vật cổ vương cấp cường giả, một kiếm, lại có thể liền đem Đổng Gia Huyền Thiên vị đỉnh cấp người chém, thực lực bực này, thật là đáng sợ. Mà ở thấy tình cảnh này vậy Đổng Đằng Long cuối cùng là trong lòng sợ cả người kích động ra độn quang hiện ra màu máu. Hiển nhiên, hắn đây là vận dụng nào đó giá phải trả cực lớn thủ đoạn. Quá chậm, nhưng mà coi như là Đổng Đằng Long bất kể giá cao muốn chạy trốn, tốc độ kia ở Trần Phi trong mắt vậy vẫn là quá chậm. Một bước vượt qua một phiến thiên địa. Rất nhanh, vậy con ngươi run rẩy Đổng Đằng Long liền lại lần nữa xuất hiện ở cách Trần Phi không tới 50 mét dáng vẻ. Ngươi dám giết ta. Vậy Đổng Đằng Long run rẩy nhìn Trần Phi cố gắng chấn định nói. Vì sao không dám, Trần Phi bình tĩnh nói, bàn tay nâng lên, có thể đi theo, đột nhiên, hắn ánh mắt chợt biến đổi, ngươi sau ngay tức thì thân hình từ tại chỗ kích bắn tránh ra. Oanh! Lực lượng kinh khủng phảng phất là từ ngoài bầu trời lái tới, dễ như bỡn, ngưng tụ thành một bó bước ngang qua thiên khung hoành quang, đem Trần Phi nguyên bản chỗ ở khu vực đánh thành cho tàn. Bụi mù chất đầy thanh thiên. Đó là, mọi người ánh mắt bỗng nhiên ngưng, chết nhìn chằm chằm mảnh khu vực kia, kết quả này là người phương nào ra tay, dạng gì lực lượng, có thể làm Trần Phi như vậy cổ vương cấp người điên, đều lựa chọn tạm thời né tránh. Rất nhanh, thanh thiên bụi mù tản đi, lộ ra một phiến làm người ta hít thở khó khăn cảnh tượng. Chỉ gặp vậy Trần Phi nguyên bản nơi đứng thiên khung dưới, mênh mông đất đai biến mất thay vào đó là một tòa sâu không thấy đáy, đen thui hang, hướng xuống không biết trùng điệp nhiều ít ngàn dặm, vẫn còn ở tản ra vân yên, tràn ngập làm người ta hít thở khó khăn khí tức đáng sợ. Vèo. Đây là, một đạo thân ảnh từ xa tới xuất hiện ở trong bầu trời, hắn cặp mắt lạnh lùng nhìn chăm chú ở Trần Phi trên mình, một món làm người ta kinh hãi, cuối cùng sát ý, không ngừng thả ra. Không chỉ có như vậy, ở đó sau lưng lão giả rất nhanh còn có một vị khác bóng người lóe ra phát hiện. Dầu kéo cặn bã, thần thái hung ác cho người sâu không lường được cảm giác. Lão tổ, mà ở thấy hai người kia, Đổng Đằng Long thần sắc lập tức đổi được kích động. Lão tổ, mọi người thần sắc sững sốt một chút, chợt có người gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, rung động thanh âm bộ dạng sợ hãi bật thốt lên, nói. Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình, Cực Quang Cổ Vương Đồng Biệt Quân. Cái gì, như vậy thanh âm vừa ra càng nhiều người hơn đều là sắc mặt bị sợ kịch biến, sắc mặt trắng bệch rợn cả tóc gáy đứng lên. Hiển nhiên bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, lại sẽ ở đây gặp cái này hai tôn lão quái vật. Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình, Cực Quang Cổ Vương Đồng Biệt Quân, đây đều là núi yêu vực tiếng tăm lừng lẫy, cũng là đồng gia xưa nhất cường hãn nhất cổ vương cấp tồn tại. Bọn họ chiến tích cũng từng rộng lớn đến làm người ta tuyệt vọng tình cảnh, không nghĩ tới, hôm nay lại lập tức gặp được hai vị chân nhân. Thậm chí không chỉ có như vậy, rất nhanh, ở phía sau bọn họ phương hướng, vậy hỗn loạn thiên khung dưới, không ngờ có nhiều hơn bóng người chậm rãi xuất hiện. Khác biệt tại Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình, Cực Quang Cổ Vương Đồng Biệt Quân chính là, bọn họ động tác rất chậm, cũng không nóng nảy, nhưng mà ở bọn họ trên mình tất cả mọi người đều cảm nhận được sâu không lường được, tất cả mọi người đều cảm nhận được nghẹt thở vậy áp lực. Toàn, tất cả đều là cổ vương cấp tồn tại. Từng ực tương đương. Mọi người sợ hãi, run rẩy nhìn những bóng người kia, khó tin, bọn họ lại có thể thấy được một màn rung động như vậy. Thiên khung lên, vậy hơn 10 đạo thân ảnh, lại tất cả đều là cổ vương cấp tồn tại. Một màn này, thậm chí liền Trần Phi lúc này đều có chút hơi trầm mặc lại. 10 nhiều cổ vương cấp cao thủ. Dám động ta Đồng gia thiên tài, các hạ ngươi thật đúng là không cho tình cảm à, dứt lời, ngươi là ai? Đây là, vậy Cực Quang Cổ Vương Đồng Biệt Quân nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. Trước chính là hắn ngăn trở Trần Phi. Nghe vậy, Trần Phi cũng còn chưa mở miệng, vậy Đồng Đằng Long liền cướp sắc mặt âm độc nói, Cực Quang ông cố trước đồn đãi dài hạt đảo dịch tả người, chính là hắn. Ừ, Đồng Đằng Long lời vừa nói ra, bầu trời đó lên hơn 10 vị cổ vương cấp tồn tại, thiên khung hạ Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình, Cực Quang Cổ Vương Đồng Biệt Quân tất cả đều ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt híp một cái, ánh mắt đồng loạt rơi xuống Trần Phi trên mình. Nguyên lai chính là ngươi. Bầu không khí cái này ngay tức thì trực tiếp là khẩn trương 10 lần không dứt. Dài hạt đảo một chuyện từng chấn động toàn bộ núi yêu vực, liền bọn họ những thứ này cổ vương cấp tồn tại đều có nghe thấy, cái này dẫu sao là quan hệ đến một đầu hoang thú vương giả, còn có độc cô gia quân gia như vậy hơn huyền thiên vị tầng thứ nhân vật chết. Nếu đổi lại là ngay trong bọn họ bất kỳ một phe thế lực cũng không thể thì làm như không thấy một đầu hoang thú vương giả cũng không khả năng có thể yên lặng chịu đựng như vậy tổn thất to lớn. Huyền thiên vị cao thủ thậm chí còn huyền thiên vị cường giả đỉnh phong, đây tuyệt đối là các thế lực lớn sống lưng, cao cấp lực lượng trung kiên, bây giờ lại bị người lập tức đồ sát giết chết như vậy hơn, thật là giống như là xương bị người chém gãy mấy cây, thịt bị đào xuống mấy khối. Không tức được dậm chân mới là lạ. Cho nên, nếu không phải bởi vì tứ tượng thần hoàng di tích trùng hợp xảy ra chuyện, hôm nay, sợ rằng toàn bộ núi yêu vực nhất phong vân nhân vật chính cũng hẳn vẫn là Trần Phi mới đúng. Rốt cuộc một vị không biết là cái gì thế lực cổ vương cấp tồn tại lên tiếng, nhìn Trần Phi thật sâu nói. Người lá gan cũng là thật không nhỏ, dẫn động ra lớn như vậy sự việc còn dám xuất hiện ở đây. Đỉnh thiên lập địa không thẹn với lương tâm ta vì sao không dám tới. Trần Phi bình thản nói, làm vậy tất cả hùng trụ cấp tồn tại cũng trên mặt nổi lên một tia gợn sóng. Được, có gan phách không hổ là dám như vậy hạ tử thủ người. Độc Cô Tình, ngươi nói sao? Một vị khác cổ vương cấp tồn tại đột nhiên cười lớn, hướng cách đó không xa một vị giữa eo nghiêng khoác màu xanh đậm trường kiếm cầm trong tay hết sức hẹp dài ông già nhìn. Diễn cảm cười mỉa. Người sau diễn cảm hơi co quắp một cái, ánh mắt hướng Trần Phi xem ra, không lên tiếng, nhưng là từ trên người hắn người bất kỳ nhưng cũng cảm nhận được sát ý nồng nặc. Ha ha, sự việc có ý tứ à? Từng vị cổ vương cấp tích chữ ở trên mặt nổi lên nụ cười thản nhiên, quân ngu lão hồ ly kia đã cùng Trần Phi giảng hòa, không có oán hận, có thể cái này Độc Cô gia cũng không cùng, hôm nay vừa vặn đụng phải, cũng không biết cái này Độc Cô Tình không nhịn được. Các hạ chém ta Độc Cô gia nhiều người như vậy, hôm nay thấy ta, không chuẩn bị cho một giải thích sao? Quả nhiên, vậy Độc Cô Tình thân là cổ vương cấp tồn tại, cho dù biết rõ Trần Phi thực lực có lẽ không kém gì hắn, nhưng cũng không có rụt đầu. Lạnh lùng nói. Giải thích, ngươi muốn cái gì giải thích ta không việc gì nói phát cho ngươi. Nhưng mà Trần Phi nhưng bình thản cực kỳ nói. Giải thích, ngươi giết tất cả chết đều chết hết còn có thể có ý kiến gì. Nghe vậy nhất thời không ít người ánh mắt ngưng, bất ngờ nhìn Trần Phi, không nghĩ tới người này đối mặt Độc Cô gia cổ vương cấp tồn tại lại cũng vẫn là mạnh như vậy thế. Chẳng lẽ hắn lấy lạt Độc Cô Tình cùng hắn trước giết chết những phế vật kia như nhau sao? Không người biết như thế ngu xuẩn, nghĩ như vậy chứ. Không có nói pháp, Độc Cô Tình sắc mặt cứng đờ, ánh mắt giống như nhập vào xuất ra mũi nhọn vậy chặt nhìn chăm chú nhìn Trần Phi hồi lâu, cuối cùng, hắn đem giữa eo nghiêng khoác màu xanh đậm trường kiếm rút ra thần sắc lạnh nhạt nói, vậy xem ra ta chỉ có thể tự mình hướng ngươi đòi một thuyết pháp. Xa xa, mọi người đều là sắc mặt chợt rét một cái, rồi sau đó ánh mắt đều bắt đầu trở nên có chút không chấn định. Cổ vương cấp tồn tại một khi giao thủ, đây tuyệt đối là trời long đất lỡ, sơn hà bể tan thành kết quả. Hắn đủ để ảnh hưởng đến phạm vi, liền bọn họ bây giờ đứng người khu vực thậm chí cũng sẽ không an toàn. Chỉ có những cái kia trên bầu trời các thế lực lớn cổ vương cấp lão gia lão thần tự tại, giống như là chuyện gì đều không phát sinh, hoặc là lạnh lùng, nếu như may là hứng thú, hoặc là cười tủm tỉm định nhìn Độc Cô Tình cùng Trần Phi hai người. Loại trình độ này đối chiến, đối với bọn họ mà nói mới có ý tứ. Keng, lúc này, một đạo thân kiếm thét dài chi âm từ vậy Độc Cô Tình trong tay màu xanh đậm trường kiếm chính giữa phát ra, làm tất cả cổ vương cặp mắt híp một cái, bởi vì cái này tiếng rít lại để cho bọn họ trong lòng qua loa kịch liệt nhảy lên. Độc Cô Tình lão này thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Một vị cổ vương tự lẩm bẩm, ước chừng chẳng qua là chính là tiếng rít lại là có thể cho hắn như vậy chèn ép, cái này làm cho hắn trong lòng kiêng kỵ không thôi. Không chỉ là hắn, những thứ khác không thiếu cổ vương cấp tích chữ vào lúc này đều có chút ánh mắt lóe lên, gợn sóng không chừng. Bất quá cũng là vào lúc này, vậy Độc Cô Tình bỗng nhiên liền ra tay. Hắn đem trường kiếm nghiêng đặt ở phía trước. Đùng đùng. Chợt vậy màu xanh đậm trên trường kiếm lại là vọt lên liền vô tận sáng lạng lục quang tựa như là ngất trời trụ vậy, nhanh chóng khép lại chung một chỗ, rồi sau đó hình thành một món vô cùng là đè nén lực lượng phụ ở đó kiếm phong trên. Rắc rắc giữa trời đất trực tiếp là mơ hồ hiện ra thanh âm tan vỡ. Độc Cô Tình trong mắt bộc phát ra lau một cái cường hãn tinh mang, bỗng nhiên một kiếm chém ra. Trường không nhất kiếm. Chém ưng. Không. Leng keng kiếm va chạm tiêu hán, một kiếm này giống như là tuyệt thế công kích làm Trần Phi vậy trong nháy mắt cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Hắn tầm mắt bên trong, lúc này tựa như tất cả đều là bị một kiếm kia lấp đầy, thật giống như là như trời đạo phách rơi xuống. T, sớm nghe nói Độc Cô Tình đem hắn cái này một môn tuyệt học kiếm điển luyện đến xuất thần nhập hóa cấp, không nghĩ tới lại là thật. Mọi người giật mình, còn có người ngược lại hút khí lạnh vậy tự lẩm bẩm. Xuất thần nhập hóa cấp tuyệt học kiếm điển, đây cũng không phải là trò chơi, trách không được cái này Độc Cô Tình sẽ như vậy tự tin. Xuất thần nhập hóa cấp tiểu thần thông thuật một kiếm, Trần Phi lúc này diễn cảm cũng là lộ vẻ được có chút ngưng trọng, một kiếm này, hắn trưởng khống lực lại có thể đạt tới xuất thần nhập hóa cấp. Nhưng thật may, ngón này thật giống như cũng chỉ là một sao tiểu thần thông thuật. Tàn nguyệt kiếm điển. Trần Phi một tiếng quát chói tai, sơn hà tất cả động từng luồng kinh khủng kiếm khí lãnh vực đem hắn chỗ ở khu vực bao phủ. Ầm. Tàn nguyệt dũng hiện, bầu trời đó trên, lại là có một viên so mặt trăng cũng còn muốn tươi đẹp đại tinh, hoàn toàn là do kinh khủng kiếm khí đúc thành, làm cái này phiến kiếm thế lãnh vực bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hủy diệt chập chờn. Cái gì, pháp tướng thiên địa? Không, không đúng, cái này hẳn cũng chỉ là tiểu thần thông thuật biến ảo giống như. Bất quá kết quả này là đẳng cấp gì tiểu thần thông thuật lại có thể cho ta to lớn như vậy cảm giác bị áp bách. Nhiều người hơn cổ vương cấp cường giả kinh nghi bất định như vậy cảnh tượng rõ ràng là truyền thuyết kia ở giữa thánh cảnh cường giả pháp tướng thiên địa mới cùng hắn tương tự. Coi như không phải, đây tuyệt đối cũng là một loại rất kinh khủng thủ đoạn tuyệt đối tầm thường một sao tiểu thần thông thuật có thể so sánh. Leng keng chanh. Kinh khủng lực lượng từ vậy đại tinh chính giữa thấu chiếu xuống tới, lại là bơm vào tiến vào vậy đế tinh vương kiếm chính giữa, đè đầy vậy nửa bức cực phẩm linh khí cả người. Một món làm người ta vạn phần hoảng sợ chập chờn, cũng là sau đó từ kiếm kia thân chính giữa hiện ra. A, quát khẽ một tiếng, Trần Phi toàn bộ tinh thần chăm chú, trong ánh mắt hiện ra làm người ta sợ hãi mũi nhọn vẻ, bỗng nhiên khua kiếm. Tàn nguyệt kiếm điển thức thứ hai, chấm chấm. Thái thú kiếm tinh. Kinh khủng một kiếm giống như là đeo sao thần chém ra, bụi đất đè đè một phiến, làm vậy yêu hải chính giữa yêu khí đều bị ngay tức thì bốc hơi không còn. Cùng vậy Độc Cô Tình xuất thần nhập hóa cấp kiếm quyết đụng nhau. Đông. Màn trời phảng phất là cái này ngay tức thì cũng bị phá hủy, hư không run lên, rồi sau đó tất cả mọi người đều cảm giác mảnh khu vực kia bên trong thành hỗn loạn hủy diệt chi địa cái gì cũng không tồn tại nữa, chỉ có hai bên mỗi người thần thông lưu lại chập chờn vẫn chưa ổn định hiện ra, lấy chứng minh nơi đó không quá yên ổn. Mà ở thấy một màn này, mọi người đều là không nhịn được ngây ngẩn phát thần, đây cũng là cổ vương cấp tồn tại giao thủ động tĩnh. Tốt thật là đáng sợ, bất quá kết quả là ai thắng ai thua, vẫn là nói, bất phân thắng phụ. Trên bầu trời, vậy hủy diệt vậy chập chờn dần dần chết chính giữa hai người bóng người vậy là xuất hiện ở trước người. Độc Cô Tình bình tĩnh cầm kiếm đứng ở nơi đó, nhưng là tay hắn cổ tay ngón tay cái chỗ, nhưng lại hơi chảy xuôi một ít máu tươi. Độc Cô Tình thua, không thiếu cổ vương cấp cường giả ánh mắt cứng đờ, cái này Độc Cô Tình thực lực cũng không yếu, thậm chí so ngay trong bọn họ không ít người cũng lợi hại, bây giờ, lại có thể bại bởi đối phương. Không đúng, người kia cũng bị thương. Bất quá nhiều người cổ vương rất nhanh liền thấy được Trần Phi thật ra thì vậy bị thương, sau lưng bộ vị áo quần bị máu tươi ướt. Là từ trên bả vai lưu lại. Bất phân thắng phụ, hoặc giả nói là lưỡng bại câu thương. Tất cả mọi người nhất là các thế lực lớn cổ vương câu cũng ánh mắt mang gợn sóng, nhìn chăm chăm Trần Phi. Bọn họ nguyên lấy là tên này cũng chỉ là phổ thông cấp bậc cổ vương cấp nhưng chưa từng nghĩ, hắn sức chiến đấu có thể và Độc Cô Tình là một cấp bậc. Còn muốn đánh sao, mọi người lại là sợ hãi, kính sợ, lại là khó nén kích động nhìn Độc Cô Tình, Trần Phi hai người, nếu như đánh tiếp nữa, sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều bọn họ trọn đời cũng chưa thấy qua tuyệt thế cảnh tượng, làm bọn họ say mê. Có thể đây là vậy Độc Cô Tình nhưng thu hồi kiếm, lạnh lùng nhìn Trần Phi nói, đợi chuyện này qua ta sẽ tìm lại các hạ lãnh giáo. Mọi người nghe vậy cũng không nhịn được ngớ ngẩn, Độc Cô gia cổ vương cấp tồn tại, Độc Cô Tình lão tổ, lại có thể dẫn đầu lựa chọn thu tay lại. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ cũng không cảm giác có cái gì kỳ quái. Dẫu sao hôm nay việc cần kíp là vậy, tứ tượng thần hoàng di tích thánh cảnh cường giả di tích hiển nhiên so cái gì ân oán phân tranh càng làm cho người ta quan tâm nhiều. Nói sau, hôm nay xem ra Trần Phi thực lực vậy chút nào không kém, thật nếu là lại tiếp tục đánh xuống, không chừng ai biết chiếm tiện nghi. Tùy thời cung kính chờ đợi. Trần Phi vừa mới chuẩn bị thu kiếm, có thể một giây kế hắn đôi tròng mắt kia nhưng vô cùng là kịch liệt rụt một chút. Bởi vì chẳng biết lúc nào, chỉ gặp một đạo như quỷ mị thân hình, giống như là cực quang vậy, sắp tới trình độ cao nhất, im hơi lặng tiếng xuất hiện ở hắn sau lưng trên bầu trời mấy chục thước phương hướng, như đại bàng dương cánh vậy đạp chết xuống. Cực quang vàng trụ giết. Vậy như quỷ mị thân hình năm ngón tay, giống như là năm cây sáng chói đại nhật vàng trụ vậy, diễn hóa ra liền làm người ta hít thở khó khăn bàng bạc áp lực, đè sụp màn trời, đất đai, mênh mông khủng bố, hướng về phía không phòng bị chút nào Trần Phi chính là xé xuống. Xì một tiếng, Trần Phi đầu vai trực tiếp là bị một chảo này tê liệt máu thịt mơ hồ, bay rớt ra ngoài. Không có bất chắc lần này Trần Phi bị đánh rất thê thảm, chỉ cảm thấy bả vai vậy một khối khu vực toàn bộ xương, máu thịt cũng sắp bể nát, thống khổ không chịu nổi. Đánh lén. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang kịch liệt chập chờn, chợt chặt nhìn chăm chú về phía vậy thay thế Trần Phi sừng sững trên bầu trời như quỷ mị bóng người. Thân ảnh kia không phải người khác, chính là Đồng gia được gọi là cực quang lão tổ cổ vương cấp cường giả, Đồng Biệt Quân. Bất quá lúc này hắn trên mặt nhưng cũng không có nhiều ít bởi vì mà hiển hiện ra đắc ý, mà là khẽ cau mày, nhìn chăm chú nhìn Trần Phi máu thịt kia mơ hồ đầu vai, kinh ngạc lẩm bẩm nói, thật là cứng xương. Cực quang cổ vương Đồng Biệt Quân đối với hắn một chiêu này lý tính rất có tự tin. Bởi vì hắn từng dùng này thần thông xé bỏ hơn 10.000 năm yêu vương con rùa lực phòng ngự vô địch bối giáp, vậy từng dùng này thần thông ở được gọi là bền chắc không thể gãy hàng vũ thánh vàng lên, đều lưu lại hiển hách dấu vết nhưng bây giờ Trần Phi rất miễn cưỡng bị hắn một chảo này, vẫn là đánh lén dưới tình huống, nhưng chỉ là bả vai máu thịt mơ hồ, mà chưa chết. Cái này tự nhiên làm hắn kinh ngạc vạn phần. Nhưng như vậy, hắn vậy rõ ràng biết Trần Phi thân thể cường hãn. Đáng tiếc, một đạo bình thản thanh âm bỗng vang lên, sát theo, vậy trên bầu trời lại là có một đạo thân ảnh đạp đi ra. Người nọ không phải người khác, chính là Đồng gia một vị khác cổ vương cấp cường giả Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình. Hắn ánh mắt bình tĩnh rơi vào Trần Phi trên mình, giống như là đang đáng tiếc liền Trần Phi người này, hoặc là đáng tiếc ngày hôm đó làm người ta hâm mộ thiên phú tu luyện. Nhưng bất kể như thế nào, lúc này Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình cùng với cực quang cổ vương Đồng Biệt Quân đồng loạt xuất hiện cũng là làm người ta lại lần nữa lòng lẫm liền đứng lên. Đôi cổ vương, mọi người ánh mắt thật chặt ngưng ngưng, Đồng gia này không hổ là nổi danh tiếng xấu rõ ràng, không chừa thủ đoạn nào, đối phó một cái tuổi tác xa kém hơn bọn họ người tuổi trẻ, lại vậy kéo được hạ mặt mũi tới hai lớn cổ vương cấp tồn tại đều xuất hiện, bất quá vậy như vậy có thể gặp Đồng gia muốn Trần Phi tánh mạng quyết tâm là có mãnh liệt bực nào. Hèn hạ sao, cái này vốn cũng không phải là cái gì tỉ thí hoặc là so tài, mà là thực tế tàn khốc cho nên cũng không thể coi như là hèn hạ. Vậy vì vậy, không ít người bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau, như vậy sự việc và bọn họ cũng không có nhiều ít dính dấp cùng quan hệ, cho nên vậy tội gì rước họa vào thân, tự tìm phiền toái. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng chỉ là bình tĩnh dừng lại vết thương chảy máu, lại nuốt vào một viên không biết là chỗ ích lợi gì đan dược, sau đó, hắn ánh mắt liền hướng vậy Đồng Biệt Quân cùng với Đồng Thiên Tình nhìn lại. Lần này, hai ngươi cùng đi. Mọi người nhất thời ánh mắt ngưng ngưng, Đồng Thiên Tình, Đồng Biệt Quân cũng là hai tròng mắt hơi rụt một cái. Không thể không nói, ngươi lá gan thật đúng là rất lớn. nhìn Trần Phi, vậy Cực Quang lão tổ Đồng Biệt Quân hơi híp mắt cười lạnh nói. Trần Phi không trả lời, chẳng qua là bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn đối phương. Cùng lúc đó, trong tay hắn Đế Tinh Vương kiếm, vậy lần nữa hiển lộ ra nhàn nhạt kiếm khí mũi nhọn. Ừ, Cực Quang Cổ Vương Đồng Biệt Quân ánh mắt trầm một cái, không nghĩ tới loại trạng huống này hạ Trần Phi lại cũng vẫn là như vậy đối với bọn họ phách lối thái độ, không khỏi ánh mắt ngẩn người, nói. Dám hướng ta Đồng gia thiên tài hạ sát thủ, ngươi đã là tội không thể tha, bất quá, nghe nói bên trong tay ngươi có một đầu hoang thú vương giả, nếu như ngươi nguyện ý đem hiến tặng cho chúng ta Đồng gia ta chờ hôm nay ngược lại cũng không phải không thể thả ngươi một con đường sống. Như thế nào? Đồng Biệt Quân thanh âm, mang lạnh lùng, càng mang một tia nắm trong tay toàn cục bá đạo khí độ. Ở hắn xem ra, như vậy dưới trạng huống, Trần Phi hẳn có thể rất thông minh biết như thế nào lựa chọn. Dẫu sao, và mình mạng nhỏ so với cái gì đó hoang thú vương giả liền thật là đồ không quan trọng. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng bịt tai không nghe, như cũ nhàn nhạt lạnh lùng nhìn hắn. Không chỉ có như vậy, chốc lát gian, Trần Phi trong cơ thể còn nổi lên màu tím nhàn nhạt ánh sáng, thấm nhuộm bả vai máu tươi kia đầm đìa vết thương, rất nhanh, vậy kinh người thương thế lại có thể đều bắt đầu kết vảy. Cái gì? Thân thể này? Người này thân thể khỏe khủng bố. Thấy tình cảnh này rất nhiều người đều là bị sợ hết hồn, liền không thiếu cổ vương cấp tồn tại cũng không ngoại lệ. Bị thương như vậy thế, một hồi này thời gian, lại có thể cũng còn là kết vảy. Đây là vì sao chờ cường hãn thân xác mới có thể làm được à? Đáng chết, thấy tình cảnh này vậy Cực Quang Cổ Vương Đồng Biệt Quân chân mày kích động trong ánh mắt dùng mình càng tăng lên đứng lên. Đừng tìm hắn nói nhảm, động thủ đi. Lúc này, Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình nhàn nhạt nói. Tiếng nói vừa dứt oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Đồng Thiên Tình hư không bước chân đạp một cái, vậy không khí lại giống như là chiến nứt ra như nhau, từng vòng hư vô vết nứt bao quanh mênh mông ma khí dễ như bỡn bao phủ hướng Trần Phi. Tất cả mọi người tim nhất thời cuồng nhảy cỡn lên, sắc mặt biến, chỉ cảm thấy ở giữa đất trời này lập tức liền bị áp lực kinh khủng lấp đầy. Làm bọn họ khó mà hô hấp. Oanh, mà lúc này Trần Phi vậy lựa chọn là ra tay, trường kiếm để ngang phía trước bỗng nhiên chém ra chỉ thấy được vậy hung hung kiếm mang trực tiếp là ngưng tụ thành kinh khủng lực lượng hướng vậy ma uy chèn ép đi. Vậy mà lúc này Trần Phi đã sớm không có thời kỳ tột cùng lực lượng hơn nữa Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình vậy rất hiển nhiên là một kinh khủng nhân vật. Bao quanh mênh mông ma khí hư không vết nứt chỉ dùng không tới chốc lát gian, lại liền đem vậy Trần Phi một kiếm đấu đá nghiền, suy suy tiếng vang truyền ra, lực lượng kia lại thẳng đánh vào liền Trần Phi trong thân thể, đem xanh xanh đánh bay ra ngoài liền rất xa. Không chỉ có như vậy, lúc này vậy Cực Quang Cổ Vương Đồng Biệt Quân cũng là hành động. Hắn được gọi là Cực Quang Lão Tổ tốc độ dĩ nhiên là hắn cường hạng. Ước chừng chẳng qua là trong nháy mắt, hắn lại có thể giống như là ưng kích bầu trời mênh mông vậy, vậy hơn xa tại Trần Phi bay rớt ra ngoài gấp mấy lần tốc độ, đuổi theo, xuất hiện ở Trần Phi tầm mắt bầu trời 10 hơn gạo chỗ, đồng thời, một đạo tràn ngập hủy diệt hào quang màu xám cho chớp sáng xuất hiện. Thằng nhóc gặp lại sau, Đồng Biệt Quân đón Trần Phi vậy đôi hơi lay động cặp mắt trên mặt hiện ra tàn nhẫn cười nhạt thông suốt một tiếng, bàn tay hắn cắm vào vậy màu xám cho chớp sáng chính giữa, rồi sau đó một chuôi tràn ngập khí tức đáng sợ trường thương bị hắn từ trong rút ra, long súng nghịch toàn, một vòng súng chi ảnh hiện lên, giết hướng Trần Phi. Thật là đáng sợ phối hợp, như vậy nước chảy mây trôi phối hợp ở trong mắt mọi người thật là tựa như cùng là nghệ thuật như nhau, không có khuyết điểm, không có sơ hở, vậy làm tất cả mọi người ánh mắt bị rung động đến một mực run rẩy ngừng nghỉ không được. Đáng tiếc, một vị cổ vương cấp tồn tại lắc đầu một cái tự lẩm bẩm. Đồng Thiên Tình, Đồng Biệt Quân hai người phối hợp xác thực đáng sợ, hơn nữa, trước Đồng Biệt Quân vậy đánh lén càng chỉ sợ là thương tổn tới Trần Phi mạng môn, là hắn bây giờ căn bản duy trì không được trạng thái tột cùng. Hai cái phối hợp không tháo cổ vương cấp tồn tại cường địch nhưng liền trạng thái tột cùng lực lượng cũng không có, cái này phải như thế nào đánh. Mà lúc này, đầu đỉnh phía trước vài mét chỗ chính là vậy tràn đầy khủng bố xoắn ốc tinh thần lực bắn súng, Trần Phi nhưng lại vẫn là sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm trước mắt vậy cười giữ tợn Cực Quang Cổ Vương Đồng Biệt Quân, đột nhiên, hắn thân thể lại biến mất. Cái gì? Mọi người mí mắt vừa kéo, khó tin chết nhìn chằm chằm vậy Trần Phi thân thể biến mất vị trí. Biến mất, vậy Cực Quang Lão Tổ Đồng Biệt Quân cũng là sắc mặt biến, lập tức ánh mắt đổi được giống như là ưng chuẩn vậy sắc bén, thần thức mở ra quét về phía bốn phương tám hướng, nhưng mà ngay tại một giây kế tiếp hắn con ngươi liền bắt đầu hơi rụt một cái. Chỉ gặp một đạo cái bóng nhàn nhạt chẳng biết lúc nào, lại không có chút nào phát hiện đức ngươi xuất hiện ở sau lưng hắn 3 đến 4 mét chỗ, không chỉ có như vậy, bóng người kia trong tay còn giống như là xách một chuôi đồ sắc bén vậy đồ, như trời bên ngoài phi tiên, tốc độ thật nhanh tập sát tới. Trong một cái chớp mắt này chỉ phát sinh ở 10% hô hấp. Là hắn. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm bóng người kia, trong ánh mắt hiện ra nồng nặc rung động vẻ. Bởi vì bóng người kia không phải người khác, chính là Trần Phi. Mà lúc này, Trần Phi trong tay Đế Tinh Vương kiếm cũng đã là khoảng cách vậy cực quang lão tổ đồng biệt quân cổ ước chừng chỉ còn lại mấy 10 cm khoảng cách. Vậy cực quang lão tổ đồng biệt quân ngay trong ánh mắt bộc phát ra cực lớn gợn sóng, nổi giận gầm lên một tiếng, rồi sau đó lại gặp cổ hắn ranh giới khu vực lại bỗng bạo bắn ra một đạo nhức mắt ánh sáng mạnh cướp hướng Trần Phi. Cái gì? Lúc này Trần Phi sắc mặt cũng là kịch biến, con ngươi co rúm một cái, nhưng sau đó lại cắn răng không thấy vậy đánh tới ánh sáng mạnh. Phốc suy. Vậy ánh sáng mạnh nhanh chóng phóng đại, cao tốc xoắn ốc, 1/3 hô hấp gian lại biến thành cái loại đó cao tốc xoắn ốc vòng tròn, ngoài vòng hiện đầy dữ tợn, vô cùng sắc bén lưỡi dao sắc bén, hung hăng cắt vào Trần Phi ngực, máu tươi tung tóe. Nhưng một khắc sau, phốc suy. Đồng dạng cũng là máu tươi tung tóe thanh âm, vậy cực quang cổ vương đồng biệt quân tiểu nửa người xương đều bị chém đứt, bì mô kề cận máu thịt, sắc mặt thảm bại té bay ra ngoài, tức giận vô cùng chết nhìn chằm chằm Trần Phi. T. Thấy tình cảnh này, mọi người trực tiếp là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây cũng quá tàn nhẫn đi, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm nhìn như cơ hồ giống như là tàn phế bỏ cực quang lão tổ, ánh mắt lại rất nhanh chóng hướng Trần Phi nhìn, nuốt nước miếng một cái, lại là rung động, lại là kinh hãi, lại là bội phục nói. Trần Phi thật là quá độc ác. Mới vừa rồi một màn kia, hắn nếu như lựa chọn lui, hắn và cực quang cổ vương đồng biệt quân cũng không có việc gì, nhưng là, hắn nhưng lựa chọn lấy tổn thương đổi tổn thương, như thế nào đi nữa hiểm cảnh cũng phải trước cắn trên mình ngươi một miếng thịt nói sau. Người tàn nhẫn. Thật sự là người tàn nhẫn. Một đám cổ vương ánh mắt gợn sóng không chừng nhìn Trần Phi, như vậy tính nết người, trách không được sẽ đem độc cô ra quân ra những cái kia huyền thiên vị người làm chó giết. Có ý tứ, thật sự có ý nghĩa. Người con chó nhỏ này, tính tình thật đúng là liệt à. Xa xa, vậy cực quang cổ vương đồng biệt quân cuối cùng là chậm lại, nuốt vào một quả bọn họ đồng ra đặc chế bảo dược che vết thương, cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm Trần Phi. Cún con, hụ hụ hụ, Trần Phi nghe vậy mời ho khan một cái, sắc mặt đồng dạng cũng là vô cùng là tái nhợt cười, nhàn nhạt nói, vừa vặn lão cẩu trước mặt gặm xuống trên mình ngươi mấy khối thịt liền cũng là kiếm tiền. Tu chân giới miệng lưỡi bén nhọn hiển nhiên xa không có địa cầu đi lên phát đạt. Trần Phi lời vừa nói ra, vậy đồng biệt quân thiếu chút nữa tức giận không biệt đã qua đi. Bất quá một khắc sau, hắn nhuốn máu ánh mắt liền lộ ra nhàn nhạt tàn nhẫn nụ cười, mở miệng nói, phải không, đáng tiếc ngươi không như vậy cơ hội. Trời trong, giết hắn cho ta. Hắn tiếng nói vừa dứt cùng trong chốc lát Trần Phi đỉnh đầu 7-8 mét chỗ bất ngờ bộc phát ra kinh khủng ảo uy. Ma diễm ngút trời. Vèo. Trường dạ ma tôn đồng thiên tình trực tiếp là từ chính giữa vọt ra, hiện lên đen da thịt phát ra làm người ta hít thở khó khăn ma khí cuồn cuộn lưu động, vết sạch toàn trường, hóa thành một tôn cường đại ma quyền như ma thần hạ xuống đập rơi xuống. Một sao tiểu thần thông thuật đãng ma quyền. Giờ khắc này, vậy cuồn cuộn ma quyền không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất, cường hãn nhất tuyệt luân. Thấy vậy coi như là Trần Phi cũng là sắc mặt hơi đổi một cái, bởi vì lấy hắn trạng thái bây giờ, muốn chạy trốn, hoặc là ngăn trở một chiêu này, tựa hồ cũng có chút phiền toái. Vèo. Nhưng vào lúc này lại có một đạo thân ảnh từ ngoài bầu trời cướp tới, một bộ băng lụa màu hướng vậy cuồn cuộn ma quyền đánh tới, vang lớn một tiếng, lại là đem chấn khai vốn là quỹ tích. Thấy vậy, Trần Phi cặp mắt lập tức là bạo phát ra tinh mang, thân hình tại chỗ chớp mắt liền từ vậy nguy hiểm bên trong khu vực trực tiếp là bỏ chạy. Cùng lúc đó mọi người sắc mặt cũng là nhỏ đổi một cái, rồi sau đó đồng loạt kinh ngạc hướng vậy trên bầu trời bóng người nhìn lại. Nguyệt Thanh Hồng, ngươi có ý gì? Đồng Thiên Tình lúc này mặt mày xanh lét, thần sắc âm trầm vô cùng, thay đổi mấy lần, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chỉ lạnh lùng trước gương mặt hướng vậy ngăn trở hắn bóng người nhìn lại, chất vấn. Ngăn trở người hắn tên là Nguyệt Thanh Hồng, chính là bọn họ 10 gia tộc lớn chính giữa xếp thứ 4 thứ 5 Nguyệt gia cổ vương cấp tồn tại. Lại một vị người đáng sợ vật hiện thân. Nguyệt gia thần bảo vệ cổ vương Nguyệt Thanh Hồng, không nghĩ tới vị này lại có thể sẽ đứng ra giúp người nọ. Nhìn trong hư không vậy chặn lại trường dạ ma tôn đồng thiên tình bóng người, mọi người trong lòng ngầm tự nhủ nói cổ vương Nguyệt Thanh Hồng ở nơi này núi yêu vực thanh danh khổng lồ, người cũng như tên, hôm nay chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại giống như là núi cao vậy không cách nào dung chuyển hùng hồn cảm. Rất là kinh người. Nguyệt Thanh Hồng, xa xa, vậy tàn tạ hết nửa người cực quang cổ vương lạnh lùng nhìn chăm chú trong hư không đạo thân ảnh kia, lại là nàng. Đáng chết, cái này con đê tiện lại dám đứng ra ngăn trở bọn họ đồng ra sự việc. Nguyệt Thanh Hồng, ngươi có ý gì? Trường dạ ma tôn đồng thiên tình cũng là âm trầm gương mặt một cái, hướng đối phương lạnh lùng nói. Nguyệt Thanh Hồng là một vị rất có phúc hậu trung niên phụ nhân, trên đầu bàn khởi thật cao châm cái tóc giống như thải phượng bay lượn, trắng tinh gương mặt hiện đầy linh quang, lộ vẻ được đặc biệt là thần thánh. Ngang hông nàng lúc này còn quấn một món tung bay như tiên băng lụa màu, nhìn như rất đẹp, nhưng tất cả mọi người thấy vậy băng lụa màu ánh mắt đều là mang thật sâu kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Bởi vì vậy băng lụa màu không phải cái khác, chính là núi yêu vực đại danh đỉnh đỉnh cực phẩm linh khí vật Nguyệt gia trấn tộc chi bảo, bóng trăng dài xanh lơ băng lụa màu. Nếu không phải như vậy, mạnh như Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình tuyệt mệnh nhất kích chỉ sợ cũng không phải là người tầm thường có thể tùy tiện chờ đỡ được. Có ý gì? Lúc này, Nguyệt Thanh Hồng nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Đồng Thiên Tình, Đồng Biệt Quân, hai ngươi giàu gì cũng là núi yêu vực danh chấn núi sông bá chủ, hôm nay nhưng chạy tới khi dễ như vậy người, hai người liên hiệp chung một chỗ khi dễ một tên tiểu bối, chưa thấy được có chút mất thể diện sao? Có người muốn diệt ta Đồng gia tuổi trẻ nhất đại thiên tài, chúng ta tự nhiên phải ra tay. Đồng Thiên Tình lạnh lùng nhìn vận khí tốt nói, huống chi, lão yêu bà ngươi cảm thấy chính ngươi sẽ rất trẻ tuổi sao? Đừng quên ngươi nhưng mà và ta người cùng một thời đại. Nguyệt Thanh Hồng nghe vậy con ngươi chấn động mạnh một cái, trắng tinh ngọc diện lên hiện ra lau một cái xương lạnh vẻ, nhìn đối phương. Không cần ngươi nhắc nhở ta tự nhiên không quên, nói đến đây nàng hơi dừng lại một chút lại lạnh lùng nói, ngươi không phải hỏi ta có ý gì sao? Rất đơn giản, ta không ưa mà thôi. Hai cái mặt dày vô sỉ lão già kia như thế khi dễ người ta không ưa, lý do này vậy là đủ rồi sao? Không ưa, hừ, xa xa, vậy Đồng Biệt Quân nặng nề hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trực tiếp là có chút đổi được thiết thanh. Không chỉ có như vậy, Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình cũng là lạnh lùng hé mắt không ưa. Cũng chỉ là không ưa như thế đơn giản sao? Hắn tốt Nguyệt Thanh Hồng cũng coi là quen biết đã lâu, Nguyệt gia nữ võ thần, thần bảo vệ Nguyệt Thanh Hồng tên toàn bộ núi yêu vực thủy nhân không biết người nào không hiểu. Hơn nữa đến bọn họ tầng thứ này cùng tuổi tác vậy sớm mất xung động, hoặc là hành động theo cảm tình như vậy khái niệm. Chỉ dựa vào tức giận nhất thời, cái gọi là không ưa, liền đứng ra và bọn họ Đồng gia làm khó dễ, đừng nói là hắn Đồng Biệt Quân không tin, coi như là vây xem làm khách xem những người khác vậy rất hiển nhiên là không tin. Trừ phi, là Nguyệt Thanh Hồng cảm thấy người này có lôi kéo giá trị. Dù sao bọn họ Đồng gia từ trước đến giờ và Nguyệt gia không phải người cùng một đường, thường xuyên sẽ có các loại mâu thuẫn phát sinh. Còn sót lại mọi người cũng là im lặng nhìn vậy trên bầu trời thần thái lạnh nhạt Nguyệt Thanh Hồng. Cũng chỉ là không ưa, liền ra tay, không phải là Nguyệt gia cổ vương Nguyệt Thanh Hồng, bực nào thô bạo à. Cùng lúc đó Trần Phi vậy thừa dịp cơ hội này rơi xuống đất vung tay lên, mấy chục tràn đầy đậm đà mùi thơm đan dược xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Phi suy tư một hồi, tiếp liền lấy ra 4-5 viên thuốc ăn vào, sắc mặt sau đó đẹp mắt mấy phần. Trần Vương, ngươi không có sao chứ? Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, là vậy Thu Liêm chân nhân. Vấn đề không lớn, Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt lại hướng vậy trên bầu trời Nguyệt Thanh Hồng nhìn, nói, ngươi biết người nọ là ai sao? Trần Vương, đó là chúng ta núi yêu vực 10 gia tộc lớn xếp thứ tư thứ năm Nguyệt gia nữ võ thần, cổ vương cấp cường giả Nguyệt Thanh Hồng đại nhân. Trần Phi ngươi không nhận được hắn, Thu Liêm chân nhân nghe vậy cũng là ngẩn người, Trần Vương lại có thể không nhận biết. Vậy đối phương tại sao phải ra mặt trợ giúp hắn? Nữ võ thần Nguyệt Thanh Hồng. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, chợt lại lắc đầu, nói ta không nhận biết hắn. Đây là trên bầu trời lại truyền tới Đồng Thiên Tình thanh âm lạnh lùng, Nguyệt Thanh Hồng, chuyện này và ngươi không có quan hệ gì chứ? Rời đi bây giờ ta còn có thể làm chuyện gì đều không phát sinh, nếu không? Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình cặp mắt híp lại, Nguyệt gia nữ võ thần, đích xác là khối xương cứng, rất phiền toái, nhưng bọn họ Đồng gia, hắn Đồng Thiên Tình ở nơi này núi yêu vực trừ vậy yêu tộc làm sao từng sợ qua ai? Hơn nữa chuyện hôm nay có thể lớn có thể nhỏ, một khi truyền đi, sợ là có người sẽ nói bọn họ Đồng gia chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hoặc là, để mặc cho Trần Phi rời đi, thả hổ về rừng, tính nguy hiểm thật ra thì cũng không nhỏ. Nhất thời, những người khác nghe vậy đều là ánh mắt lóe lên rụt một cái này Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình lần này thật giống như là muốn tới thật. Nếu không, như thế nào? Có thể Nguyệt Thanh Hồng nghe vậy nhưng chỉ là con ngươi hơi nhanh tránh, liền nhàn nhạt nói. Rất tốt. Nghe vậy Đồng Thiên Tình trực tiếp là con ngươi trầm một cái, trên mình, một cổ kinh khủng sát khí thấu ra. Mấy vị còn chuẩn bị tiếp tục xem cuộc vui đi xuống sao? Đừng quên, chúng ta bây giờ nhưng mà có ước định ở, Đồng Thiên Tình ngẩng đầu hướng bầu trời đó lên lạnh lùng nói, nhất thời chính giữa mấy đạo thân ảnh chân mày khẽ nhíu một cái, còn là đi theo đi ra. T. Dương gia chiến vương Dương Kình Nguyệt. Tiêu Giao Môn lần trước đời tôn chủ, Hầu Thiên Sơn. Còn có Lâm gia bảo vệ Túc lão Lâm Thanh đại nhân cũng ở đây. thấy một vị kia vị bóng người đi ra, đám người trực tiếp là bộ dạng sợ hãi rối loạn. Sắc mặt trắng bệch mang chấn động ngược lại hút khí lạnh. Dương gia chiến vương Dương Kình Nguyệt Tiêu Dao Môn lần trước đời tôn chủ Hầu Thiên Sơn, Lâm gia bảo vệ Túc lão Lâm Thanh. Đây đều là bọn họ núi yêu vực tiếng tăm lừng lẫy cổ vương cấp tồn tại, đồng thời, bọn họ cùng bọn họ chỗ ở tông môn, đồn đánh giá đều có chút không tốt. Là cái loại đó làm việc không chừa thủ đoạn nào tiếng xấu rõ ràng kiểu. Hôm nay xem ra, bọn họ là cùng đồng ra cái này núi yêu vực lớn nhất ung thư, đi tới một khối mà. Nguyệt Thanh Hồng ánh mắt hơi ngưng nhiên hướng vậy trên bầu trời mấy người nhìn, sau một lúc lâu, mới lạnh lùng nói, nguyên lai là mấy người các ngươi. Rắn chuột một ổ đến một khối mà đi. Nguyệt Thanh Hồng, chuyện này và ngươi có quan hệ thế nào? Thức thời đàng hoàng đi sang một bên, nếu không, ngươi tổng sẽ không lấy là một mình ngươi có thể đối phó mọi người chúng ta chứ? Một cái đầu đầy đồ vô tích sự tặc mi thử nhãn lão đầu âm u hướng về phía Nguyệt Thanh Hồng cười lạnh nói. Hắn chính là Tiêu Dao Môn lần trước đời tôn chủ, người ta gọi là Tiêu Dao Hầu. Vậy Dương gia chiến vương Dương Kình Nguyệt xanh to cao, một bộ loan nguyệt kim đao bước ở giữa eo, mũi nhọn lộ ra cũng là lạnh lùng hướng về phía Nguyệt Thanh Hồng nói, Nguyệt Thanh Hồng, chuyện này và các người Nguyệt gia không quan hệ, tránh ra đi. Mà vậy Lâm gia bảo vệ Túc lão Lâm Thanh mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng là cặp mắt nguy hiểm cười lạnh, nhìn chằm chằm Nguyệt Thanh Hồng xem, trong tay trong phảng phất tràn ra nhàn nhạt màu xanh đậm khí lưu, hết sức nguy hiểm. Ha ha, thật là lớn uy phong à, bất quá nghe vậy, Nguyệt Thanh Hồng nhưng chỉ là nhàn nhạt cười. Một khắc sau, liền gặp hắn hơi vòng vo quay đầu, hướng bầu trời đó xuống chỗ u ám thản nhiên nói, các vị còn không hiện thân sao? Cái gì? Nhất thời, Đồng Thiên Tình, Đồng Biệt Quân, Tiêu Dao Môn lần trước đời tôn chủ Hầu Thiên Sơn chờ tất cả đều mặt liền biến sắc, ánh mắt gắt gao muốn cầm thiên khung hạ nhìn lại, trong lòng hiện ra một loại dự cảm xấu. Cái này lão yêu bà chẳng lẽ nói cũng có người giúp? Đồng Biệt Quân cắn răng nghiến lợi trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt, bầu trời đó hạ trực tiếp là đồng thời xuất hiện bốn đạo thân ảnh. T, đó không phải là Tề gia đôi vương. Còn có hỏi nhà Phong Vương Vấn Thiên Đồ cũng ở đây. Còn sót lại người nọ đâu, ta không nhận biết nhưng nhìn dáng dấp giống như cũng là cái cổ vương cấp tồn tại. Đám người ánh mắt cũng cứng ngắc ở, không nghĩ tới sự việc lại sẽ biến thành như vậy trận thế. Người Đồng gia có người sau lưng không tệ, chẳng lẽ ta Nguyệt gia còn kém, không gọi được người sao? Trước ước chừng chẳng qua là Đồng gia đôi cổ vương liên thủ lấn áp Trần Phi một người, mà bây giờ, nhưng thành hai bên gần 10 vị cổ vương đỉnh cấp đối lập. Như vậy cảnh tượng trực tiếp là làm người ta không nhịn được ra đầu tê dại đứng lên. Nếu như cái này 10 vị đại lão cự đầu thật khai chiến, sợ rằng cả tòa núi yêu vực cũng có thể bị bọn họ đánh ngất trời tới đây. Đồng Thiên Tình, Hầu Thiên Sơn, hai ngươi bây giờ đang uy hiếp ta thử một chút. Lúc này, Nguyệt Thanh Hồng lại lần nữa lạnh lùng mở miệng nói, chẳng qua là giọng nói kia nhưng mang theo chút châm chọc giọng. Bây giờ bọn họ hai bên đều là 5v5, nhưng Đồng Biệt Quân tên kia bây giờ đều đã trọng thương nửa phế bỏ, hơn nữa nàng vậy không đem bị thương nặng Trần Phi tính luôn. Cho nên nàng ngược lại muốn nhìn đối phương một cái còn có thể lấy cái gì sức tới uy hiếp hắn. Hừ, Đồng Thiên Tình sắc mặt phiền muộn trùng trùng hừ lạnh một tiếng, mặt đầy xanh mét. Vậy Hầu Thiên Sơn cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng không nói lời nào biến thành âm trầm như nước đứng lên. Hiển nhiên bọn họ đích xác là không nghĩ tới, Nguyệt Thanh Hồng lại và bọn họ như nhau, mang tới người giúp. Hơn nữa bởi vì về nhân số hoàn cảnh xấu, bọn họ bây giờ vậy hoàn toàn hoàn cảnh xấu đứng lên. Nhưng bây giờ muốn cho bọn họ nghiêng đầu nhận thua đi, nhưng lại có chút quá không cam lòng, thật mất thể diện một ít. Như vậy nhiều người mắt nhìn trừng trừng hạ. Vì vậy, vậy trên bầu trời bắt đầu dần dần ai cũng không nói lời nào, không khí lạnh như băng đọng lại chung một chỗ. Từng luồng đáng sợ đối lập hơi thở, vậy bắt đầu ở giữa đất trời này từ từ thích buông ra. Làm người ta cả người bộ dạng sợ hãi, da đầu tê dại. Cuối cùng, Đồng Thiên Tình âm trầm nhìn lướt qua Nguyệt Thanh Hồng, rồi sau đó ánh mắt âm độc rơi xuống Trần Phi trên mặt nói châm chọc lần này coi là ngươi vận khí không tệ, bất quá lần sau tốt nhất đừng để cho ta lại đụng phải cơ hội của ngươi, nếu không, khi đó thần tiên tới cũng không cứu được ngươi, hừ. Lần sau, Trần Phi nở nụ cười lạnh, nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm đi, lần sau gặp lại ngươi, ta không đem ngươi cái này lão cẩu đầu chó vặn xuống, ta Trần Phi tên chữ gục trước tới viết như thế nào. Đồng Thiên Tình ngay tức thì tức giận giận dữ cắn răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là hung hăng phất tay áo một chút, xoay người rời đi. Chúng ta đi, hôm nay tứ thượng thần hoàng di tích trọng yếu nhất, bọn họ cái đội ngũ này cũng là căn cứ vào một điểm này mà liên lạc với nhau, cho nên hắn rất rõ ràng, Hầu Thiên Sơn các người thì không thể vì vậy giúp bọn họ Đồng ra đối phó Nguyệt Thanh Hồng các người. như thế hơn cổ vương cấp tồn tại đánh, người không chết cây kia bản tuyệt đối là không thể nào. Hầu Thiên Sơn các người lại không ngốc, làm sao sẽ xảy ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Vậy vì vậy, Đồng Thiên Tình rõ ràng mình chỉ có thể tính. Mắt thấy Đồng Thiên Tình, Đồng Việt Quân các người âm trầm gương mặt một cái nhanh chóng rời đi, Trần Phi cũng là khẽ thở vào nhẹ nhõm. Tình hình như vậy tuy nói hắn cũng không sợ, nhưng muốn không bỏ ra chút giá phải trả liền an ổn rời đi, vậy rất hiển nhiên là không thể nào. Hơn nữa cứ như vậy, hắn cũng có thể thiếu bị một ít trọng thương. Vèo, vèo, vèo. Đây là từng đạo bóng người rơi vào hắn bên người. Nhưng là Nguyệt Thanh Hồng các người. Trần Phi hít đôi mắt một cái, chợt hướng vậy trong năm người Nguyệt Thanh Hồng trịnh trọng chắp tay, nói cảm ơn, chuyện mới vừa rồi, đa tạ. Cảm ơn cũng không cần cảm ơn, ngươi không có sao chứ? Nguyệt Thanh Hồng bình tĩnh nói, lấy ra một viên thuốc đưa cho Trần Phi, nói, đây là Tam Hoàng Vực Thành Đan Thánh Hằng Thơm các xuất phẩm cực phẩm vương gian cấp chữa thương đan, hoa tuyết ngọc lộ hoàn, ngươi cầm đi dưới bụng chứ. Đa tạ tiền bối, Trần Phi đưa tay đem đan dược kia tiếp, bất quá lại không có uống, chẳng qua là bình tĩnh thu vào. Ngươi ngược lại là cẩn thận, Nguyệt Thanh Hồng sau lưng, một vị hùng phát thanh nhan ông già thấy Trần Phi cử động nhẹ khẽ cười cười, liền lại thần sắc đông lại một cái, nói, lão phu hỏi nhà vấn thiên đồ, hôm nay chuyện này, nói thật vốn là chúng ta thì không muốn đứng ra nhúng tay, bất quá bởi vì Nguyệt Thanh Hồng một câu nói. Một câu nói, nói cái gì, Trần Phi hơi ngẩn ra, ánh mắt dừng lại ở Nguyệt Thanh Hồng trên mình. Ta biết tứ tượng thần hoàng di tích ở đâu? Nguyệt Thanh Hồng hơi có chút gợn sóng ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, chợt nhàn nhạt nói chuyện, nhưng làm Trần Phi mí mắt chợt vừa kéo, cặp mắt híp lại. Tứ tượng thần hoàng di tích, Trần Phi lẩm bẩm nói. Không sai, Nguyệt Thanh Hồng bình tĩnh gật đầu, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, cái này tứ tượng thiên cung cũ địa điểm thật ra thì có một nơi là ẩn núp một tòa bỏ túi không gian, tứ tượng thần hoàng di tích là ở chỗ đó, bất quá. Nói đến đây nàng hơi dừng một chút. Bất quá cái gì, Trần Phi không nhịn được hỏi. Bất quá vậy không gian hơi có chút phiền toái, bị huyền cương gió bão di tích hủy diệt hột chiếm cứ. Những cái kia hột chính giữa tồn tại lực lượng thần bí, sẽ áp chế chúng ta linh khí, mà vậy huyền cương gió bão lại đủ để đem phổ thông thượng phẩm linh khí cũng xé nát. Nguyệt Thanh Hồng chậm rãi nói, nhìn Trần Phi, ngươi bây giờ hẳn biết ta giúp ngươi là vì cái gì chứ? Người thân thể, và bên trong cơ thể ngươi huyết dịch năng lượng cũng có thể ngăn trở vậy huyền cương gió bão, thành tựu chúng ta từ Đồng Thiên Tình thủ hạ đem ngươi cứu được thù lao, ngươi cần dẫn chúng ta đi sâu vào vậy bên trong không gian bộ tiến vào tứ tượng thần hoàng di tích. Nói đến đây hắn lại đang dừng một chút nói, dĩ nhiên, hoàn thành chuyện này, ngươi cũng có thể lựa chọn gia nhập chúng ta đội ngũ, đến lúc đó ở tứ tượng thần hoàng di tích chính giữa thu hoạch án công lao chia đều. Ta thử một chút đi, Trần Phi vậy không do dự, lúc này gật đầu một cái. Hắn vốn là hướng về phía tứ tượng thần hoàng di tích mà đến, hôm nay có tin tức xác thực tự nhiên không thể nào thả qua. Hơn nữa, đối phương trước đích thực là giúp hắn một lần, liền hướng về phía cái này, hắn cũng không khả năng cự tuyệt. Ngươi cần phải bao lâu khôi phục thời gian, nếu không liền đem vậy hoa tiết ngọc lộ hoàn ăn đi, ngươi yên tâm, đan dược này là ta tự mình đi thành đan thánh mua, không bất kỳ vấn đề. Đây là một vị khác nói chuyện, hắn là Tề gia đôi vương một trong Tề Thiên Kỳ. Có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói, không cần. Ta lại thích hợp hơn ta đan dược. Dứt lời, Trần Phi đem một cái khảm trước viền bạc đan dược lấy ra. Đan dược kia bị lấy ra tất cả mọi người đều cặp mắt hơi ngưng ngưng. Hạo bạch cổ ngọc. Cái này hạo bạch cổ ngọc nhưng mà vô cùng là cao cấp vật liệu, bọn họ đều rất ít gặp qua, bây giờ lại bị dùng để chế thành đan dược chứa đựng. Vậy từ chính giữa, kết quả là đan dược gì? Rất nhanh, Trần Phi đem đan dược kia chính giữa đan dược lấy ra, nhất thời một món phân hương xông vào mũi, nồng đậm mùi thơm, làm Nguyệt Thanh Hồng, Vấn Thiên Đồ, Tề Thiên Kỳ các người con ngươi hung hăng rụt một cái. Đi theo vậy một vị khác không nhịn được nhìn chằm chằm Trần Phi vậy đan dược trong tay, lên tiếng. Bạc văn cực phẩm vương gian, hắn một chữ một cái, rung động nói. Ai cũng biết càng đẳng cấp cao đan dược kim văn, thậm chí bạc văn thì càng hiếm thấy. Mà bây giờ Trần Phi lại lấy ra một quả bạc văn cực phẩm vương gian, điều này có thể làm bọn họ không cảm thấy rung động đâu. Trách không được Trần Huynh coi thường viên kia hoa tuyết ngọc lộ hoàn, nguyên lai Trần Huynh cũng là vị của cải phong phú người sao. Trong năm người, vậy cuối cùng một vị chưa nói người lúc này cuối cùng là không nhịn được hướng về phía Trần Phi tò mò quan sát nói. Hắn thân mặc quần áo trắng, sau lưng quần áo thêu một chỉ không biết là lai lịch gì dữ tợn yêu thú, trông rất sống động, tràn ngập người sống chớ vào khí tức nguy hiểm. Hắn cặp mắt lấp lánh có thần, hơn nữa còn có chút không quá bình thường có phải hay không lướt qua một món như lôi đình vậy tinh mang, rất là kỳ dị. Điểm chính là cả người vô luận là diện mạo hoặc giả là tức thế chấp khí độ cũng cho người cảm giác xa xa trẻ tuổi tại Nguyệt Thanh Hồng các người. Vậy vì vậy, lần đầu tiên thấy được hắn lúc coi như là Trần Phi cũng không khỏi nhìn nhiều hắn một mắt. Chợt trong lòng có định nghĩa. Người này, rõ ràng cho thấy không giống Nguyệt Thanh Hồng, vấn thiên đồ bọn họ như vậy đơn giản. Đều là đè đáy dương cầm tới cứu mạng đồ trong tay người nào mặt mỗi một cái hai cái. Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, đem vậy bạc văn cực phẩm vương gia ném vào trong miệng. Trên người hắn không phải là không có càng cao cấp chữa thương đan dược, nhưng là bây giờ người hơn tai mắt lẫn lộn, vì nghĩ an toàn, hắn vẫn là cẩn thận một chút đi. Ha ha, vậy ngược lại cũng là, người nọ gật đầu một cái, hướng Trần Phi cười nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên Nguyệt Kình Không, đến từ Linh Nguyên Thánh Vực. Linh Nguyên Thánh Vực, Trần Phi hơi ngẩn người, chợt nghi hoặc nhìn Nguyệt Thanh Hồng và hắn, lẩm bẩm nói, vậy các ngươi cũng họ tháng, cũng không phải cùng một lai lịch, chẳng lẽ nói là trùng hợp. Đây là Nguyệt Thanh Hồng nhẹ khẽ cười cười, nói, xem ra ngươi không biết đi. Chúng ta núi yêu vực Nguyệt gia vốn là Linh Nguyên Thánh vực Nguyệt gia chi nhánh, cho nên nói nhắc tới, Nguyệt Kình Không thằng nhóc này hẳn coi như là ta cháu trai nhỏ đồng lứa. Hì hì, là như vậy không sai. Vậy Nguyệt Kình Không có chút lúng túng cười một tiếng, nói. Nguyên lai là như vậy. Trần Phi lúc này mới hiểu tới đây, chợt lúng túng cười một tiếng, nói, xin lỗi, là lắm mồm. Như vậy, cho ta một ngày thời gian như thế nào? Ta bây giờ cần khôi phục một chút. Một ngày thời gian, Nguyệt Thanh Hồng và vậy Vấn Thiên Đồ nhìn nhau một cái, chợt gật đầu nói, phải, không thành vấn đề. Nếu không ở nơi này đi, chúng ta là ngươi hộ pháp. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, tại chỗ ngồi xếp bằng khôi phục phun hơi thở đứng lên. Hắn đúng là không sợ đối phương sẽ nhân cơ hội đối với hắn như thế nào. Một là bởi vì là không cần thiết này, hai là bởi vì là trong cơ thể hắn còn có vậy chỉ thực long tước vòm trời thần điểu tồn tại. Mỗi lần một khi chỉ cần hắn gặp được nguy hiểm tánh mạng, nó cũng sẽ không liều mạng. Nguyệt Thanh Hồng bọn họ kết quả là tại sao phải cứu thằng nhóc kia? Xa xa, không thiếu những thứ khác thế lực cổ vương cấp tồn tại đều cau mày nhìn bên này, lộ ra suy tư vẻ. Bọn họ nhiều ít cũng cùng Đồng Thiên Tình suy tính tương tự, không tin Nguyệt Thanh Hồng chỉ dựa vào một cái không ưa thì biết như vậy mênh mông đụng đụng nhảy ra nhúng tay cứu người, trừ phi, nàng là có mưu đồ khác. Rất nhanh, lại có tin tức mới truyền ra, đó chính là tứ tượng thần hoàng di tích rốt cuộc bị người phát hiện. Bởi vì tần chính trên người bản đồ tàn phiến bị người lấy đi, tất cả thế lực cường giả đem siêu tầm đến một khối mà, hình thành một bản hoàn chỉnh bản đồ. Mà theo bản đồ kia bị góp đủ, Nguyệt Thanh Hồng trong miệng vậy bỏ túi không gian vậy rốt cục thì hoàn toàn bại lộ ở trước mắt mọi người. Đáng chết cái này trong không gian lại có thể tràn đầy như thế hơn huyền cương gió bão, còn có thần bí kia hột có thể chế trụ chúng ta linh khí. Bỏ túi không gian cửa vào bên ngoài, một đám cổ vương cấp cường giả thần sắc âm tình bất định diễn cảm vô cùng là khó coi nhìn vậy bỏ túi bên trong không gian. Huyền cương gió bão khủng bố ở bọn họ trưởng thành đến nay trong quá trình coi như là không trải qua, vậy nhất định là đã sớm nghe tiếng đã lâu hắn đại danh. Đã từng nghe nói tại tu chân giới nơi nào đó địa vực có một nơi bên trong cốc đều bị huyền cương gió bão cũng chiếm cứ, người sống chớ vào nhưng có người hết lần này tới lần khác không tin tà. Một vị lấy thuật pháp xuất thần nhập hóa nổi danh đúc thành uy tín lâu năm tới thiên vị cổ vương cường giả đỉnh phong cưỡng ép xông vào vậy huyền cương gió bão thung lũng, kết quả lại bị vậy bên trong cốc huyền cương gió bão rất miễn cưỡng xé thành mảnh vỡ. Ví dụ như loại này lời đồn đãi thậm chí không chỉ một mà là có rất hơn, vậy vì vậy tại chỗ cái này đông đảo cổ vương cấp tồn tại cơ hồ là không người không biết cái này huyền cương gió bão lợi hại. Hơn nữa, vậy không gian bên trong thần bí hột lại vẫn có thể áp chế bọn họ linh khí cứ như vậy, không thể nghi ngờ lại là phiền toái rất nhiều hơn. Như vậy dưới trạng thái, bọn họ một thân lực lượng có thể phát huy được 70% liền đã coi như là tu luyện công pháp lợi hại. Ta nói Nguyệt Thanh Hồng sao lại đột nhiên tốt như vậy lòng, xuất thủ cứu người, nguyên lai, sợ rằng nàng là sớm biết cái này tứ tượng thần hoàng bên trong di tích tình huống chứ. Đây là đột nhiên vậy Tiêu Dao Môn lần trước đời tôn chủ hừ lạnh một tiếng, nói. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, chợt thần sắc biến ảo đứng lên. Đúng là cái này huyền cương gió bão cũng chỉ có thân xác cường hãn cùng với huyết dịch lực lượng cường hãn mới có thể chịu đựng tới. Trần Phi thân xác cùng huyết dịch lực lượng cường hãn trước trận chiến ấy, bọn họ nhưng mà tận mắt nhìn thấy. Cái này huyền cương gió bão ta miễn cưỡng có thể chịu đựng tới, nhưng là chỉ có thể ta một người còn như các người. Đây là vậy Dương gia chiến vương Dương Kình Nguyệt lạnh nhạt nhìn lướt qua mọi người, không nhịn được nói, còn như các người, nhanh lên tự nghĩ biện pháp, nếu không ta trước hết mình hành động. Mọi người sắc mặt đổi một cái, Đồng Thiên Tình lạnh lùng nói, chờ nửa ngày thời gian, ta để cho gia tộc đem đồ ma bảo cái đưa tới. Đồ ma bảo cái, mọi người kinh sợ kinh, ánh mắt lại là đông lại một cái. Cái này đồ ma bảo cái chính là Đồng Gia ba đại chấn tộc chi bảo một trong cực phẩm linh khí ma bảo, do Đồng Thiên Tình cái này ma tu tới nắm trong tay, tất có thể phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Được rồi, nửa ngày liền nửa ngày. Nửa ngày sau, Đồng Gia một vị khác cổ vương cấp tồn tại mang đồ ma bảo cái chạy tới. Bọn họ 5 người sau đó lập tức là tiến vào bỏ túi không gian. Đồng Biệt Quân bởi vì bị thương nặng mà trực tiếp là bị đuổi về đi gia tộc nghỉ ngơi lấy sức. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy từ nhập định chính giữa tỉnh lại. Tỉnh, lập tức lên đường đi tứ tượng thần hoàng di tích vị trí đã bại lộ. Gặp Trần Phi tỉnh lại, vậy hỏi nhà phong vương vấn thiên đồ lập tức lạnh lùng nói. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới tứ tượng thần hoàng di tích vị trí lại sẽ trước thời hạn bại lộ, cứ như vậy, bọn họ hết sức bị động. Bại lộ, Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, chợt thần sắc đông lại một cái, nói, ừ, vậy thì lên đường đi. Vèo, vèo, vèo. Mấy người phóng lên cao, hướng vậy tứ tượng thần hoàng di tích vị trí chạy tới. Tứ tượng thần hoàng di tích chỗ ở vệ tinh không gian, ở vào yêu hải bên trong một tòa không biết tên xuống thung lũng địa cung bên trong, là một nơi đặc biệt ẩn núp khu vực lối vào một phiến mờ mịt cho nên trước không người có thể phát hiện. Bất quá lúc này nơi này nhưng tụ tập rất nhiều người. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo bóng người từ ngoài bầu trời tới tiến vào địa cung chính giữa. Chính là Trần Phi các người. Là bọn họ, mau tránh ra, tụ tập trên đất bên ngoài cung mọi người ánh mắt ngưng ngưng, lộ ra vẻ kính sợ, rồi sau đó thật nhanh nhường đường. Đó chính là vậy tứ tượng thần hoàng di tích chỗ bỏ túi thế giới cửa vào. Xuyên thấu qua mọi người tránh ra con đường, Trần Phi rõ ràng thấy vậy phía trước là có một tòa mấy chục nấc thang, trên bậc thang là một tòa đổ nát cung điện, diện tích không lớn, nhưng nội bộ nhưng có một đạo giống như là gió bão vậy, vết nứt không gian giống như vậy, thả ra nguy hiểm hơi thở, dựng đứng ở giữa không trung. Hiển nhiên đó phải là cửa vào di tích chỗ. Chính là chỗ này, tứ tượng thần hoàng di tích ở nơi này cửa vào mặt khác bỏ túi thế giới chính giữa. Nguyệt Thanh Hồng nhìn kẽ hở kia chính giữa mờ mịt một phiến, ánh mắt lóe lên nói. Hỏi Tuấn, tới đây. Đây Lạc Phong Vương vấn thiên đồ đột nhiên hướng một bên trong đám người người nào đó phất tay nói. Lão Tổ. Người nọ lập tức từ trong đám người đi ra, đi tới vấn thiên đồ trước mặt cung kính khom người tử, lại hướng Nguyệt Thanh Hồng các người khom người cung kính cung tay, nói. Hỏi nhà hỏi Tuấn, gặp qua mấy vị đại nhân. Ừ, Nguyệt Thanh Hồng, Tề Thiên Kỳ chờ Tề gia đôi vương khẽ gật đầu. Những người khác ngươi gặp được sao? Người Đồng gia, người của Dương gia bọn họ. Vấn thiên đồ hướng hỏi Tuấn hỏi. Gặp lão tổ, người Đồng gia Trường Dạ Ma Tôn Đồng Thiên Tình, cấm địa trưởng lão Đồng Quân Lâm, Dương gia chiến vương Dương Kình Nguyệt bọn họ đều đã tiến vào, ngoài ra Phong gia người, người của Từ gia cũng đã tiến vào. Hỏi Tuấn cung kính nói. Đồng Quân Lâm, nghe được cái tên này mọi người ánh mắt hơi ngưng ngưng. Tề Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói, lão già này vậy rời núi. Đồng Biệt Quân bị Trần Phi tiểu hữu đánh trọng thương, Đồng Quân Lâm hẳn là tới thay thế hắn vị trí. Vấn Thiên Đồ bình tĩnh mở miệng, nói, bất quá cái này Đồng Quân Lâm có thể so với Đồng Biệt Quân lợi hại hơn, đến lúc đó muốn chú ý nhiều hơn một chút. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút hướng Trần Phi nói, ta nghe nói cái này Đồng Quân Lâm là Đồng Biệt Quân sư huynh, đến lúc đó nếu như gặp được ngươi sợ rằng cần phải cẩn thận một chút. Trần Phi nghe vậy cau mày, nói, cái này Đồng Quân Lâm rất lợi hại. Đồng gia cấm địa là Đồng gia trọng yếu nhất truyền thừa chi địa, có thể ở Đồng gia đảm nhiệm cấm địa trưởng lão một chức cơ bản đều là Đồng gia nhân vật lợi hại nhất. Một bên, Nguyệt Thanh Hồng nhàn nhạt nói. Ta từng và Đồng Quân Lâm động tới tay, mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng là, hai cái ta hẳn đều không phải là hắn đối thủ. Lần đó nếu không phải bên người ta có người giúp, sợ rằng bây giờ cũng xem không thấy chư vị. Vậy Tề gia đôi vương chính giữa một vị khác Tề Thượng đột nhiên cười khổ một tiếng, nói. Phải không, mọi người ánh mắt lập tức ngưng ngưng, rồi sau đó trong ánh mắt nổi lên nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Tề còn ở ngay trong bọn họ thực lực mặc dù không coi là mạnh nhất nhưng cũng không phải yếu nhất. Xem như vậy, cái này Đồng Quân Lâm liền đích xác là một nhân vật khó giải quyết. Được rồi, không nói những thứ này, vẫn là đi vào trước đi. Bây giờ chúng ta đã lạc hậu bọn họ rất nhiều, Nguyệt Thanh Hồng ánh mắt lóe lên mở miệng nói. Ngươi thử trước một chút trong này huyền cương gió bão ngươi có thể hay không chịu đựng xuống. Phong Vương vấn thiên đồ ở một bên hướng Trần Phi nói. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, hướng vậy vết nứt không gian đi tới. Mới vừa tới gần một chút vậy vết nứt không gian, Trần Phi liền rõ ràng cảm nhận được từng cổ một mãnh liệt gió bão hướng mình đập vào mặt. Trần Phi cặp mắt híp một cái, bàn tay lộn một cái, khẽ quát một tiếng, một đạo nhức mắt chảy máu liền từ Trần Phi bàn tay chính giữa tràn ngập đi ra, hình thành một cổ nước lũ. Nhất thời, một cổ kinh người cảm giác bị áp bách liền là xuất hiện ở mọi người cảm giác bên trong. Làm không ít người đều là mặt liền biến sắc. Thật là đáng sợ khí huyết lực lượng. Người này nghe nói chính là ngày đó lấy một chọi hai, đối chiến đồng ra hai lớn cổ vương đại nhân. Loại này thực lực đích xác là kinh thế hãi tục. Trước ta gặp những thứ khác những đại thế lực kia cổ vương cấp đều là bỏ ra nhất định giá phải trả mới vọt vào cái này bỏ túi không gian, nhưng hôm nay xem ra vị đại nhân này chỉ dựa vào thân xác là có thể trực tiếp đi vào. Có lẽ thật có khả năng này. Huyền cương gió bão mặc dù đáng sợ, nhưng là thân xác cường hãn đạt tới khí huyết lực lượng mạnh mẽ, đáp lời đều có rất mạnh sức đề kháng. Mọi người một hồi xôn xao, Nguyệt Thanh Hồng, Vấn Thiên Đồ các người cũng là hơi híp một chút cặp mắt, ánh mắt hơi có vẻ gợn sóng nhìn chằm chằm Trần Phi trên bàn tay máu kia khí nước lũ. Đi, đây là Trần Phi tâm niệm vừa động, bỗng gian, lao một cái nổi bật màu tím đem vậy khí huyết bao trùm, rồi sau đó khí huyết nước lũ giận bắn ra, lại là xuyên thấu vào vậy vết nứt không gian, tiến vào vậy bỏ túi không gian chính giữa. Không, Trần Phi nhất thời cả người run lên, từng luồng nổi bật màu đỏ đem hắn kinh mạch trong cơ thể, huyết mạch xương cốt kích động bành trướng lên, cả người tràn ngập nhàn nhạt hỗn loạn vẻ, khóe mắt hơi dữ tợn, làm không ít người sau đó mí mắt cũng hơi giật một cái, khẩn trương nhìn Trần Phi. Như thế nào, Nguyệt Thanh Hồng không nhịn được hỏi. Vấn Thiên Đồ các người cũng là ánh mắt trực câu câu nhìn Trần Phi, trong ánh mắt bao hàm hỏi thăm ý nghĩa. Nhưng mà Trần Phi nhưng cũng không trả lời bọn họ, mà là hơi nhắm hai mắt lại. Hắn tâm thần, đã theo vậy khí huyết nước lũ tiến vào ngươi bỏ túi không gian chính giữa. Bỏ túi bên trong không gian, Trần Phi tâm thần nơi thấy là một phiến đổ nát đất đai, nám đen đất vàng, không có mặt trời hoặc là mặt trăng, nhưng có một loại không biết tên ánh sáng đem đúng cái thiên địa cũng như thường được hơi có vẻ trước ánh sáng. Trừ cái này ra, ở giữa đất trời này lại vẫn là nổi lơ lửng nhiều màu xám cho hột viên kia viên thể tích có lớn có nhỏ, thỉnh thoảng khẽ run, sau đó ném ra liền một loại thần bí chập chờn, Trần Phi có thể cảm nhận được rõ ràng, làm thần bí kia chập chờn bị hắn chạm đến thời điểm, hắn linh khí lại cũng là bị áp chế chút ít. Bất quá vậy trình độ không hề thiếu, cũng chỉ là 5 phân, 0.50% dáng vẻ chừng. Suy, đây là, đột nhiên một cổ đáng sợ lực lượng kinh khủng tấn công tới, chính giữa tràn ngập làm người ta áp lực to lớn huyền ảo cương gió tựa như phải đem Trần Phi huyết sắc kia nước lũ phá hủy, bất quá Trần Phi vẫn là cần phải khiêng xuống. Một màn này đi qua sau đó, kẽ hở bên ngoài Trần Phi bản thể con ngươi nhanh tránh, bàn tay thu hồi lại, vậy bỏ túi bên trong thế giới màu máu nước lũ vậy trực tiếp là biến mất. Như thế nào, Nguyệt Thanh Hồng lại lần nữa xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, giọng dồn dập hỏi. Tạm được, Trần Phi gật đầu một cái, bình tĩnh nói, ở trong đó huyền cương gió bão uy lực không tính là quá mạnh mẽ, máu ta dịch lực lượng có thể miễn cưỡng bảo vệ các người, bất quá càng nội bộ khu vực ta cũng không có đi thăm dò cho nên vẫn là không biết số. Không tính là quá mạnh mẽ, nghe vậy, rất nhiều người đều là không nhịn được ra đầu tê dần, dùng kính sợ và im lặng ánh mắt nhìn Trần Phi. Bọn họ nhiều người như vậy sở dĩ như vậy tích tụ ở lối vào chưa đi đến đi, chính là bởi vì vậy nội bộ huyền cương gió bão thật lợi hại, làm bọn họ không cách nào vượt nửa bước lôi trí. Nhưng bây giờ, như vậy kinh khủng huyền cương gió bão, ở Trần Phi trong miệng lại chỉ là một không tính là quá mạnh mẽ đánh giá, cái này quả thực làm trong lòng bọn họ mặt có chút không phải mùi vị. Vậy thì tốt, vậy ngay bây giờ hành động đi, cần chúng ta làm gì? Phong Vương Vấn Thiên Đồ trên mặt hiện ra lau một cái nhàn nhạt vui mừng, rồi sau đó ngưng thần nói. Mở ra phòng bị, đứng tại chỗ đừng động, Trần Phi bình tĩnh nói, rồi sau đó hướng về phía bàn tay trái ngón tay hóa kiếm cắt đi xuống, từng luồng máu tươi theo vết thương lưu chảy ra ngoài, rồi sau đó hình thành từng giọt lớn chừng cái đấu giọt máu. Tổng cộng có 5 viên. Chúng phân biệt bay đến Nguyệt Thanh Hồng, Vấn Thiên Đồ Tề Gia Đôi Vương còn có Nguyệt Kình Không trước mặt dung nhập vào bọn họ trong da thịt. Xì một tiếng, trong nháy mắt một món tràn ngập loãng màu tím nhạt màu máu ảnh y, liền là xuất hiện ở bọn họ năm trên người. T, đây là cái đồ gì? Rất nhiều người vừa thấy được vậy hơi có vẻ màu tím nhạt màu máu ảnh y đều là sợ hết hồn, chỉ gặp vậy ảnh y trên, chảy máu cuồn cuộn, giống như thủy triều lên xuống sông lớn, sóng lớn sóng lớn, nhưng chỉ là nồng rúc lại vậy một bộ quần áo lên, cho người cảm giác vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt, rất là khiếp người. Vậy rất là kỳ huyễn. Rất lợi hại thủ đoạn. Nguyệt Thanh Hồng nói nhỏ một tiếng, kinh ngạc nhìn Trần Phi, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Trần Phi lại có như vậy thủ đoạn tới làm bọn họ ngăn trở huyền cương gió bão công tập kích. Như vậy xem ra, bọn họ trước cứu Trần Phi lựa chọn đích xác là đúng. Vèo, vèo, vèo. lúc này lại là từng đạo bóng người phá không tới, đi tới Trần Phi các người bên này. Bọn họ trong mắt rơi xuống Nguyệt Thanh Hồng chờ trên người, nói chính xác hơn, là nhìn chằm chằm Nguyệt Thanh Hồng chờ trên người huyết sắc kia ảnh y xem. Mà những người này trang phục đều rất thống nhất, cả người trường bào rộng lớn, màu xám trắng, hỏa thiêu vân màu sắc hai vai trang sức, sau lưng bào trên áo thêu một viên lớn chừng cái đấu ngày tháng. Bọn họ là, vừa thấy được những người đó trang phục Nguyệt Thanh Hồng, Vấn Thiên Đồ đám người sắc mặt liền bỗng nhiên đổi một cái. Nguyệt Thanh Hồng lại là lập tức thấp giọng nói, cẩn thận chút, đừng trêu chọc bọn hắn. Trần Phi ánh mắt lập tức liền hơi ngưng ngưng, Nguyệt Thanh Hồng nhưng mà cổ vương cấp cường giả, núi yêu vực Nguyệt gia nữ võ thần, bây giờ nhưng lại nói ra như vậy, xem ra những thứ này trang phục thống nhất người, hẳn lai lịch rất lợi hại mới đúng. Có ý tứ, không nghĩ tới núi yêu vực cái này địa phương rách lại còn có người sẽ loại này thủ đoạn nhỏ, ngược lại là có thể giúp chúng ta tiết giảm bớt một ít công phu. Người nói là đi Quyền lão. Chỉ gặp những người đó chính giữa, một vị dáng người tiêu vẩy, đối với kiêu căng bạc đồng nam tử đứng ở chính giữa, một bộ chúng tinh phủng nguyệt nhân vật chính dáng vẻ, nhìn chằm chằm trên người mọi người huyết sắc kia bóng dáng có nhiều hứng thú cười lạnh nói. Không sai, ở hắn bên người, một vị cho người cảm giác sâu không lường được ông già hói đầu bình tĩnh gật đầu một cái, thâm thúy ánh mắt hướng Nguyệt Thanh Hồng các người nhìn lại, nhàn nhạt nói, lão phu không nhìn lầm, các vị hẳn là núi yêu vực 10 người của đại gia tộc chứ. Ta tự giới thiệu mình một chút, lão phu Quyền Hướng, đến từ Linh Nguyên Thánh Vực. Nguyên lai là Quyền đạo hữu, rất vui gặp. Nguyệt Thanh Hồng nhắm mắt đứng dậy, do dự một chút, vẫn là nhất nhất giới thiệu nói, ta là núi yêu vực Nguyệt gia Nguyệt Thanh Hồng, vị này là hỏi nhà Vấn Thiên Đồ lão gia tử, còn có Tề gia hai người bạn, vị này là... Nguyệt Thanh Hồng giới thiệu đến Nguyệt Kình Không lúc người sau mình đứng dậy, cười tủm tỉm nói, Linh Nguyên Thánh Vực Nguyệt gia, Nguyệt Kình Không, gặp qua chư vị Nhật Nguyệt Thần Giáo bằng hữu. Nguyệt Kình Không, lão kia người Quyền Hướng cùng với bạc đồng nam tử hơi ngẩn ra. Chợt cái trước khẽ mỉm cười, nói, nguyên lai là Linh Nguyên Thánh Viện Thiên Kiêu, hạnh ngộ. Linh Nguyên Thánh Viện, Trần Phi hơi ngẩn ra, ánh mắt hướng vậy Nguyệt Kình Không nhìn, hắn là Linh Nguyên Thánh Vực học sinh. Hừ, bất quá vậy bạc đồng nam tử hiển nhiên cũng không thế nào thoải mái Nguyệt Kình Không, hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, huyết sắc này ảnh y là ai làm ra? Giúp chúng ta cũng tới một kiện. Hắn lời này khí tương đối không nhịn được, thậm chí là dùng giọng ra lệnh, làm Trần Phi cùng với Nguyệt Thanh Hồng các người đều là sắc mặt hơi đổi một cái. Bất quá trừ Trần Phi ra, cơ hồ tất cả mọi người đều biết những người này đến từ chi địa, vậy Nhật Nguyệt Thần Giáo thanh thế là có khổng lồ cỡ nào. Đừng nói là bọn họ núi yêu vực 10 gia tộc lớn chi mấy, coi như là toàn bộ núi yêu vực 10 gia tộc lớn, cộng thêm trung ương núi những cái kia yêu tộc một khối mà, sợ rằng đều không phải là cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo địch thủ, cho nên trước thấy đối phương lúc Nguyệt Thanh Hồng mới có thể có chút khẩn trương. Mà ở dưới tình huống bình thường, coi như là trời sập, nàng là một vị uy tín lâu năm núi yêu vực cổ vương cấp tồn tại, 10 lớn một trong những gia tộc Nguyệt gia thống soái, cũng không biết như vậy thất thố đi. Chính vì vậy, rồi sau đó theo bản năng, mọi người ánh mắt đều là hướng Trần Phi hơi liếc đã qua. Là ngươi, chú ý tới mọi người động tác, vậy Quyền lão hướng Trần Phi nhìn, nhàn nhạt nói, ngươi thủ đoạn này coi như có thể cho chúng ta cũng tới một kiện đi, mau một chút chúng ta đuổi thời gian. Hắn lời này đồng dạng là dùng cái loại đó trên cao nhìn xuống, giọng ra lệnh giống như là căn bản không cân nhắc Trần Phi phải chăng sẽ cự tuyệt hắn. Có lẽ ở hắn trong mắt Trần Phi căn bản không có thể cự tuyệt hắn. Bởi vì, hắn có thể là tới từ Nhật Nguyệt Thần Giáo người. Nhưng mà tiếp theo Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, xin lỗi, ta cự tuyệt. Trần Phi ngươi làm gì? Nguyệt Thanh Hồng các người lập tức cảm giác chân mày vừa kéo, sau lưng lạnh cả người đứng lên, kinh nghi nhìn chằm chằm Trần Phi. Bọn họ chân thực không hiểu Trần Phi tại sao như thế ngu xuẩn, muốn cự tuyệt Nhật Nguyệt Thần Giáo người. Vậy được gọi vì Quyền giả ông già đầu hói Quyền Hướng cũng là rất khó được nhíu mày một cái, sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói, ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì, ngươi bây giờ cự tuyệt chúng ta. Ngươi là muốn chết chứ? Vậy bạc đồng nam tử lại là giống như tìm được phát tiết miệng, lạnh như băng nhìn Trần Phi, nói, ngươi và bọn họ là chung nhau, vậy thì nhìn như hẳn là tới thiên vị tu sĩ. Bất quá, ngươi không biết thật lấy là chính là một cái tới thiên vị người, ở chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo trước mặt coi như cái gì chứ? Nói cho ngươi, nếu như chọc giận chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo, coi như là thánh cảnh cường giả, vậy được chết. Cùng lúc đó, từng đạo hung hiểm, hung ác hơi thở đồng loạt hướng Trần Phi nhào tới. Áp lực cường đại, cũng là tàn bạo chèn ép Trần Phi. Quyền lão, người này không tán thưởng, dứt khoát đem giết chứ. Không sai, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo vì sao trở thành thế? Cái này núi yêu vực coi như là những cái kia yêu tộc thấy được chúng ta vậy được khách khí đối đãi, hắn là thứ gì, giết coi là... từng đạo uy hiếp chi âm truyền ra, đều là vậy bạc đồng nam tử cùng với quyền lão quyền hướng sau lưng ngày tháng trường bào tu sĩ. Bọn họ sắc mặt lạnh áp lạnh nhạt nhìn chăm chú nhìn Trần Phi, lời nói gian, hoàn toàn không đem Trần Phi coi ra gì. Mà bọn họ thực lực cũng là đủ quá cường hãn. Ước chừng hai cái tới thiên vị cổ vương, hai cái huyền thiên vị đỉnh cấp. Thấy tình cảnh này, Nguyệt Thanh Hồng, Vấn Thiên Đồ đám người sắc mặt cũng là lập tức liền biến. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại sẽ cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đối với, đây quả thực là quá ngu xuẩn. Ha ha, vậy mà lúc này, một đạo bình thản tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Mọi người sắc mặt lập tức đổi được kinh ngạc đỉnh nhìn Trần Phi. Lúc này, hắn lại có thể còn cười được tới. Làm sao, như vậy thì muốn giết ta, Nhật Nguyệt Thần Giáo sao? Thật đúng là quá bá đạo, Trần Phi nhìn những người đó thản nhiên nói. Bá đạo, vậy quyền lão con ngươi lạnh nhạt nhanh tránh, nhàn nhạt nói, đối với các người mà nói, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn làm cái gì vậy cũng là chuyện đương nhiên, mà không phải là bá đạo, hiểu không? Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, nhìn lão kia người, chợt lắc đầu cười lên, nói, đúng vậy, tu chân giới thực lực phi tôn, cỡ quả đấm chính là đạo lý. Nói như vậy đứng lên, vậy không việc gì có bá đạo hay không? Biết liền tốt, quyền hướng lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Quyền lão, và hắn nói nhảm cái gì? Vậy bạc đồng nam tử một mặt kiêu căng lạnh nhìn Trần Phi, nói, ngươi bây giờ chỉ có một con đường sống con đường, đó chính là cho chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo làm chó, đi vào tứ tượng thần hoàng di tích chính giữa vào sanh ra tử, nếu như ngươi có thể còn sống đi ra ngoài, ta có thể đại phát từ bi thả ngươi một con đường sống, nếu không? Ta bảo đảm ngươi bây giờ sẽ chết rất bi thảm. Mọi người ánh mắt ngưng ngưng, kinh dị nhìn ngươi bạc đồng nam tử thật là quá bá đạo, để cho người làm chó, còn nói như vậy có lý chẳng sợ chuyện đương nhiên. Bất quá ở hắn dáng vẻ tựa hồ là ở đó Nhật Nguyệt Thần Giáo đều có nhất định thân phận và địa vị, như vậy, ở bọn họ hạng nhân vật này trong mắt Trần Phi quả thật cũng chỉ là cái có thể tùy tiện săn giết con kiến hôi đi. Xem ra ngươi là cảm thấy các người Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lớn, liền có thể tùy ý nhục mạ ta, lấn áp ta sao? Trần Phi nghe vậy cũng là cười, ánh mắt ngậm lạnh như băng nhìn lướt qua vậy bạc đồng nam tử, người này nếu như hảo ngôn hảo ngữ, cũng được đi, sẽ ra tay giúp một cái thật ra thì vậy không có vấn đề, nhưng cái này dạng ngạo mạn, phách lối thái độ. Còn muốn để cho hắn Trần Phi theo con chó như nhau nịnh hót đi, chưa thấy được quá ngu xuẩn sao? Người có thể như thế cho rằng, vậy bạc đồng nam tử một chữ một cái, trên người trường bào không gió tự động, lại có một cổ vô cùng phong ý từ trong cơ thể hắn trào hiện ra, làm hắn cả người nhìn như oai hùng to lớn, lạnh lùng nói. Ta cái này nhất mạch ở Nhật Nguyệt Thần Giáo làm có bốn vị thánh cảnh cường giả, ta Tam Gia Gia liền là một cái trong số đó. Người nếu như cảm thấy ngươi thân phận bối cảnh, có thể so sánh ta lợi hại hơn, có thể bày ra chúng ta nhiều lần, nếu không, ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì không thể lấn áp ngươi. Nói xong lời cuối cùng vậy bạc đồng nam tử đầy mặt ngạo nhân, châm chọc lạnh lùng nhìn Trần Phi. Thánh cảnh cường giả, mọi người ánh mắt rụt một cái, chợt không nhịn được dùng ánh mắt kính sợ nhìn bạc đồng nam tử, nguyên lai là thánh cảnh cường giả trực hệ đời sau, trách không được dám như thế phách lối, như vậy càn rỡ nói chuyện. Nguyệt Thanh Hồng các người nghe vậy lại là sắc mặt kịch biến liền đứng lên, mấy lần liền mấy cách nguyên bản bọn họ lấy là bạc đồng nam tử cũng chỉ là phổ thông Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử, vậy còn không còn như làm bọn họ quá kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, một vị thánh cảnh cường giả trực hệ đời sau, đừng nói là bọn họ coi như là núi yêu vực trung ương những cái kia yêu tộc cũng sẽ không quá khinh thị. Bởi vì một vị thánh cảnh cường giả đại biểu cái gì, ngay trong bọn họ không bất kỳ một người nào không biết. Xem ra phải cùng thằng nhóc này phủi sạch một ít liên quan. Phong Vương Vấn Thiên Đồ quét nhìn Trần Phi hình bóng, trong lòng lẩm bẩm nói. Bọn họ vốn chính là quan hệ hợp tác, hôm nay Trần Phi nhưng không biết sống chết chọc tới Nhật Nguyệt Thần Giáo người, tự nhiên tầng quan hệ này đến lượt tan vỡ. Nhật Nguyệt Thần Giáo, hắn Vấn Thiên Đồ cũng không muốn chọc. Những người khác mặc dù không nói gì, có thể bọn họ biểu tình trên mặt nhưng cũng là hoặc hơn hoặc bớt cùng Vấn Thiên Đồ có chút tương tự. Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi lựa chọn là cái gì? Đây là vậy bạc đồng nam tử lại lên tiếng, châm chọc ánh mắt ngạo mạn thần thái, hoàn toàn là rơi xuống Trần Phi trên mặt. Một khắc sau, một đạo nồng đậm lực lượng tựa như nhấc lên gió lốc lớn, chính giữa lộ ra thị huyết răng nanh, nhắm ngay Trần Phi. Quyền hướng quyền lão cũng là nhàn nhạt nhìn Trần Phi, lúc này, hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Trần Phi còn dám làm xảy ra cái gì làm nghịch sự lựa chọn của bọn họ. Một vị thánh cảnh cường giả trực hệ đời sau, cái này ý vị như thế nào, đại biểu phân lượng nặng bao nhiêu, chỉ cần không phải ngu xuẩn, nên rất rõ ràng nên lựa chọn thế nào, làm sao phán đoán mới đúng. Ta lựa chọn đương nhiên là cự tuyệt, cái này còn cần hỏi sao? có thể đây là Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, vậy nội dung trực tiếp là làm tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Hắn lại có thể cự tuyệt. Người nói gì sao, vậy bạc đồng nam tử sắc mặt do ngạo mạn cười nhạt chuyển hướng âm trầm, lạnh lùng. Một món trần trụi sát ý nhanh chóng hiện lên ở mặt hắn lên, nhìn chăm chú nhìn Trần Phi, hắn lạnh lùng nói, xem ra ngươi là thật rất muốn tìm cái chết, đúng không? Ngươi biết mình bây giờ đang làm gì sao? Vậy Quyền lão Quyền hướng cũng là chân mày thật chặt cau một cái, nhìn Trần Phi, nói. Ta đang làm gì? Trần Phi nghe vậy sờ cả một cái, chợt đột nhiên là bật cười lên, ha ha. Ngươi cười cái gì? Quyền hướng nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt phóng thích hàn mang. Ta cười các người có phải hay không rừng sâu núi thẳm ngây ngô lâu, nơi này trở nên có chút vấn đề. Trần Phi chỉ đầu hắn, nhất thời tất cả mọi người, bao gồm Nguyệt Thanh Hồng, Vấn Thiên Đồ các người đều là diễn cảm từng cái trệ, nhìn Trần Phi thằng nhóc này hắn không phải là điên rồi sao? Lại dám như thế châm chọc Nhật Nguyệt thần giáo người, làm nhục bọn họ đầu có vấn đề. Ngươi tự tìm cái chết sao? Vậy bạc đồng nam tử lại là nghiêm túc quát một tiếng, cặp mắt tung tóe ra đáng sợ bạc mang, thân hình đột nhiên gian hóa thành một đạo ảo ảnh hướng Trần Phi đánh tới. Cùng lúc đó, bàn tay hắn hóa thành một cái mênh mông màu bạc kinh long, uy thế hết sức đáng sợ. Thấy tình cảnh này Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, không giận ngược lại cười, nói, xem ra là thật không có sai, các người à, là thật nơi này có vấn đề. Trần Phi lại lần nữa chỉ đầu nơi đó lắc đầu bật cười một tiếng, một khắc sau, hắn thân thể cũng là bỗng nhiên gian tại chỗ biến mất. Lại một khắc sau, một mực tràn ngập mênh mông mây tía bàn tay trực tiếp xuyên thấu hư không, đem vậy bạc đồng nam tử cổ thể chủ trong nháy mắt hắn uy vũ bất phàm liều chết xung phong tư thái ngay tại Trần Phi thực lực tuyệt đối hạ trở thành hư vô bọt nước. Phịch, bấm cổ đối phương, Trần Phi trực tiếp là đem vậy bạc đồng nam tử đập vào đất đai chính giữa. Nhất thời tất cả mọi người biến sắc từng đạo khí tức kinh khủng hướng Trần Phi nhào tới, hàm chứa vô cùng giận cùng kinh khủng lực trùng kích cảm giác bị áp bách. Ngươi tự tìm cái chết sao? Thả Kỳ Kinh thiếu gia, nếu không chúng ta giết cả nhà ngươi. Dừng tay. Từng đạo chợt quát tiếng, từng đạo đánh bóng người, những cái kia Nhật Nguyệt thần giáo cường giả toàn đem Trần Phi vây. Bất quá Trần Phi diễn cảm vẫn còn là như vậy vân đạm phong khinh, chẳng qua là bàn tay chính giữa, bắt đầu dần dần dùng sức. Không, không muốn, buông ta ra, khụ khụ khụ, vậy bạc đồng nam tử bắt đầu điên cuồng ho khan, sắc mặt trắng bệch còn cảm giác được một cổ cực kỳ nguy hiểm hơi thở ngay tại trong cơ thể hắn, tùy tiện có thể sẽ bị nổ. Mà bị nổ tung kết quả, đó chính là chết. Ngươi dám giết ta, bạc đồng nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi con ngươi hiện lên màu máu, hốt hoảng nói. Vì sao không dám đâu? Trần Phi không khỏi nhẹ giọng cười lên, đem vậy bạc đồng nam tử từ đất bùn cái hố chính giữa nhắc tới, thản nhiên nói, ngươi không phải lấy là chỉ có các người có thể giết ta, mà ta cũng không dám đánh lại chứ. Mọi người ngay tức thì ánh mắt co rúm một cái, nhất là vậy Nhật Nguyệt thần giáo người, đúng là, đúng vậy, làm sao có thể bọn họ cũng nói ra muốn giết Trần Phi mà nói, Trần Phi còn không dám đánh lại. Ngươi nếu như dám động Kỳ Kinh thiếu gia một sợi lông tơ, ngươi tin không tin, chúng ta có thể làm núi yêu vực thành là địa ngục. Biển máu núi thây, đây là Quyền hướng Quyền lão lạnh lùng lên tiếng, chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Vậy thì như thế nào? Có thể nghe nói, Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Vậy thì như thế nào? Quyền lão ngây ngẩn, hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình uy hiếp như vậy, lại là chỉ đổi lấy Trần Phi một câu vậy thì như thế nào? Nhật Nguyệt thần giáo mọi người sắc mặt xanh mét bị người như vậy khinh thị, làm nhục thậm chí bắt đi Kỳ Kinh thiếu gia, đây tuyệt đối vẫn là lần đầu tiên. Chư vị, hắn cũng không phải là chúng ta núi yêu vực tu sĩ. Đây là vậy hỏi nhà phong vương Vấn Thiên Đồ đột nhiên mở miệng nói. Nhất thời, Nhật Nguyệt thần giáo cường giả đều là sắc mặt cứng đờ. Cái gì? Người nguyên lai không phải núi yêu vực tu sĩ. Quyền hướng chết nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Ta có nói qua ta là sao? Trần Phi cười mỉa nhìn hắn. Người sau ánh mắt đông lại một cái, chợt uy nghiêm nói, vậy thì như thế nào? Ngươi là cảm thấy chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo điều không tra được ngươi lai lịch sao? Vậy ngươi có thể đi thử một chút, Trần Phi nghe vậy cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nhẹ giọng nói, chẳng qua là, hy vọng các người đến lúc đó có thể đi vào phải đi cửa là được. Quyền lão con ngươi rụt một cái, nói, ngươi có ý gì? Không có ý gì, Trần Phi lắc đầu một cái, ánh mắt dừng lại ở dưới bàn chân vậy bạc đồng nam tử trên mặt vào mắt tất cả đều là vậy giữ tợn vẻ giận dữ, lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Làm sao, xem ngươi dáng vẻ không quá chịu phục, Trần Phi ngồi chồm hổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng ở đó bạc đồng nam tử trên mặt bóp bóp đánh mấy cái, rồi sau đó cười nói, không dám làm giòn ta đem ngươi làm thịt được, ngươi bây giờ gương mặt này, ta nhìn luôn cảm giác có như vậy điểm khó chịu. Phịch. Mãnh một cái tát, vậy bạc đồng nam tử trực tiếp là bị Trần Phi một cái tát đầu vung tiến vào trong đất, phát ra to lớn vang lên. Thấy tình cảnh này mọi người lại là ánh mắt hơi chậm lại, nhìn Trần Phi cảm giác lạnh cả người, không nói ra rung động. Ha, không hổ là dài hạt đảo sát thần, trước lại rêu rao muốn làm thịt đồng gia mạnh nhất thiên kiêu đồng đằng long người điên, biết rõ đối phương là thánh cảnh cường giả trực hệ đời sau, còn dám động thủ, hơn nữa còn là như thế có làm nhục tính chất đánh mặt. Dừng tay. Người dám. Ta muốn giết ngươi. Mà ở thấy tình cảnh này những cái kia Nhật Nguyệt thần giáo cường giả trực tiếp là nổi giận khí thế kinh khủng bạo phát ra, nhằm vào hướng Trần Phi, bộ dáng kia đơn giản là sống sờ sờ muốn đem Trần Phi xé thành mảnh vỡ. Nhưng mà khí thế kia ở Trần Phi trong mắt nhưng giống như là vô vật vậy. Một khắc sau, Trần Phi nhỏ hơi híp mắt cười một tiếng, đưa tay đem vậy bạc đồng nam tử kéo lên, lại đang hắn trên mặt vỗ nhẹ nhẹ một cái. Đừng giả chết có được hay không? Ta muốn giết ngươi. Vậy bạc đồng nam tử gặp không chứa được chỉ có thể khuất nhục mở mắt ra, giữ tợn, vặn vẹo, căm tức nhìn Trần Phi, mặt đầy đều là bởi vì làm nhục mà đổi được đỏ ửng sắc mặt. Thiên địa chứng giám, lấy hắn thân phận, bối cảnh, tầng thứ, hôm nay, tuyệt đối là hắn đời này thảm nhất một lần. Không có một trong. Cho nên hắn bây giờ thật chỉ muốn đem Trần Phi xé thành mảnh vỡ, tháo ra tám khối. Giết ta, Trần Phi nghe vậy nhẹ, giọng cười một tiếng, lại một cái tát đi xuống, bóp. Thanh âm kia đơn giản là người vây xem nghe đều đau, cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nói thật các người những thứ này rừng sâu núi thẳm cái gọi là lớn thế lực tu sĩ, có phải hay không cũng chỉ số thông minh thấp như vậy? Muốn không muốn ta dạy ngươi một cái đạo lý, Trần Phi lại đem vậy khuất nhục tới cực điểm bạc đồng nam tử kéo lên, cười lạnh nói. Bọn họ mấy cái sợ các người, là bởi vì nhà bọn hắn nghiệp lớn lớn, như không cúi đầu, sợ rằng các người Nhật Nguyệt thần giáo trả thù bọn họ không chịu nổi. Nghe được cái này Nguyệt Thanh Hồng các người đều là sắc mặt đổi một cái, chợt cũng là con ngươi lóe lên, bởi vì Trần Phi nói không sai, đúng là, nếu không phải phía sau bọn họ có gia tộc liên lụy, gia đại nghiệp đại, lúc này lúc bạc đồng nam tử bọn họ đội hình thật đúng là không đáng giá được bọn họ như thế nào. Cùng lúc đó quyền hướng quyền lão cùng với Nhật Nguyệt thần giáo nhóm cường giả cũng là sắc mặt bỗng nhiên đổi một cái, chợt sắc mặt đổi được vô cùng là âm trầm. Bởi vì, bọn họ tựa hồ rốt cuộc thông suốt, đại khái hiểu Trần Phi tiếp theo muốn nói cái gì. Mà ta đây. Trần Phi ngón tay trở về, rơi vào chính hắn ngực hướng về phía sắc mặt kia đã có chút khẽ biến bạc đồng nam tử lãnh đạm cười nói, trước mắt mà nói ta là một người không có chỗ ở cố định các người muốn báo thù ta. Như vậy, muốn không muốn ta đem ta sư chỗ cửa nói cho các người phái người đi xem. Trần Phi ngẩng đầu lên, cười mỉa nhìn quyền hướng quyền lão, người sau nhất thời cảm giác tim chợt một hồi nhảy loạn, một hồi tâm trạng bất an nảy sinh đi ra. Hắn sắc mặt phiền muộn nhìn Trần Phi, đồng thời trong lòng cũng ở đây lẩm bẩm, chẳng lẽ nói thằng nhóc này cũng có kinh người gì lai lịch. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không đến nổi có lớn như vậy lá gan, cùng với cái loại đó thần kỳ thủ đoạn nhỏ. Nghĩ đến đây, vô luận là từ tim đập rộn lên nguyên do, vẫn là muốn trước đem bạc đồng nam tử cứu được nguyên do dự một chút quyền hướng lại hướng Trần Phi thấp giọng nói, các hạ chuyện này là chúng ta xung động, có chút không đúng, ta ở nơi này hướng ngươi nói lời xin lỗi. Như vậy, Kỳ Kinh thiếu gia, ngươi trước hay là thả hắn chứ? Tất cả mọi người ánh mắt đông lại một cái kinh nghi nhìn quyền hướng, không nghĩ tới vị này đến từ Nhật Nguyệt thần giáo đại lão, lại sẽ hướng Trần Phi như vậy một người trẻ tuổi cúi đầu. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ nhưng lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Không nói Trần Phi sau lưng cái gì đó gánh không bối cảnh, liền nói người này, nhìn như liền rõ ràng cho thấy cái người điên, cái gì cũng không sợ, cái gì cũng dám làm. Cho nên đến lúc đó, hắn nếu là thật đem bạc đồng nam tử làm thịt đó mới là phiền toái to lớn. Một vị thánh cảnh cường giả trực hệ đời sau như là chết, sợ rằng bọn họ cũng không kham nổi trách nhiệm này. Hu, thật đúng là có thể co giãn à, Trần Phi hiển nhiên cũng là bị đối phương cúi đầu ngoài ý muốn một chút, bất quá sau đó, liền gặp đem vậy bạc đồng nam tử nhẹ nhàng đá một cước đá ra, đến trước mặt đối phương, loãng cười nói. Đã như vậy, phế vật này sẽ trả cho các người đi. Ngươi quá càn rỡ, một vị Nhật Nguyệt thần giáo cổ vương cấp cường giả bước chân bước ra, ánh mắt lạnh lẽo, thiếu chút nữa thì muốn xông về Trần Phi. Chờ một chút, nhưng mà quyền hướng nhưng đưa tay đem hắn ngăn lại. Ngươi cản ta làm gì? Vậy cổ vương cấp cường giả lạnh lùng nói. Bởi vì hắn so ngươi óc heo thông minh hơn, Trần Phi cười đánh một cái hưởng chỉ, một món màu tím nhàn nhạt lại là từ vậy bạc đồng chàng trai Việt Thái Dương bắt đầu phát ra, một lát sau, hắn cả đầu da thịt lại đều là thành quỷ dị màu tím đậm. Ngươi, ngươi đối với Kỳ Kinh thiếu gia làm cái gì? Từng cái Nhật Nguyệt thần giáo cường giả thần sắc kinh hãi, căm tức nhìn Trần Phi. Không việc gì, chẳng qua là ta hiện đang nhẹ nhàng gõ ngón tay, đầu hắn thì sẽ theo nổ banh, có muốn hay không xem. Trần Phi loãng cười nói, làm vậy từng cái Nhật Nguyệt thần giáo cường giả thậm chí tất cả mọi người đều hung hăng con ngươi co rúm một cái, sau lưng, rồi sau đó hiện ra trắng đậm dùng mình. Rồi sau đó không ít người đều là cả người giật mình một cái, nhìn Trần Phi sắc mặt hơi trắng bệch. Cái này, người này thủ đoạn thật là tàn nhẫn, tốt nối liền. Mắt thấy bạc đồng nam tử trên đầu màu tím càng ngày càng sâu, càng ngày càng lạnh người, vậy một đám Nhật Nguyệt thần giáo cao thủ sắc mặt đơn giản là muốn nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn xem, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tràn đầy ngút trời giận giữ mũi nhọn. Sợ rằng nếu không phải bởi vì vậy bạc đồng nam tử lúc này mạng nhỏ bị Trần Phi nắm trong tay, bọn họ cũng muốn bất kể bất cứ giá nào, cũng phải đem Trần Phi xóa bỏ. Xé thành mảnh vụn. Các hạ chưa thấy được ngươi làm có chút thật là quá đáng sao? Kỳ Kinh thiếu gia nếu như có gì không ổn, ngươi chết vạn lần, cũng khó. Quyền hướng quyền lão sắc mặt âm trầm xếp nhiều người tiến lên, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Trần Phi trên mình, âm trầm nói. Nếu không ta bây giờ liền giết hắn, sau đó xem các người có thể làm ta thế nào? Trần Phi bình tĩnh mở miệng, nhất thời chỉ gặp vậy bạc đồng nam tử đầu lâu hai bên lỗ tai như khí cầu vậy nổ tung, đem vậy không khí cũng đánh xuyên nghiền, máu tươi đầm đìa, làm mọi người sắc mặt biến. Không, không nên giết ta. Vậy bạc đồng nam tử trực tiếp là bị sợ vỡ mật, sắc mặt trắng bệch sợ hãi nói. Trần huynh chậm đã, Nguyệt Thanh Hồng, Vấn Thiên Đồ các người cũng là nhắm mắt lại tới ngăn cản, trước bọn họ rõ ràng là và Trần Phi người cùng một đường, nếu như cái này bạc đồng nam tử thánh cảnh cường giả trực hệ đời sau chết ở Trần Phi trong tay, bọn họ thờ ơ, chỉ sợ cũng là khó thoát xử phạt lửa giận. Dừng tay! Càn rỡ! Đủ rồi, có lời thật tốt nói. Cốc cốc cốc! Từng vị Nhật Nguyệt thần giáo cường giả dậm chân đi ra, vây quanh Trần Phi, một cổ cổ khí thế kinh khủng vậy bắt đầu thả ra ngoài, đem cuộn sạch. Nhưng là, đối mặt với Trần Phi trên mặt vậy nhẹ, mang nhạo báng lạnh lùng sắc mặt, bọn họ vẫn là từng cái bước chân đột nhiên gian cương ở nơi đó, cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt muốn nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn xem. Người này, đơn giản là một người điên. Thật làm ta không phát huy liền cảm thấy ta là mèo bệnh đúng không? Trần Phi ánh mắt có nhàn nhạt lạnh lùng cùng với châm chọc giống như là biển giận ngọn lửa con ngươi ở đó trước Nhật Nguyệt thần giáo cường giả trên mình đánh giá, phảng phất là phải đem hư không cháy hết. Một lát sau, hắn mới là hơi bĩu môi, nhàn nhạt nói, như trong các ngươi có một vị thánh cảnh tồn tại, hoặc là cổ vương cấp đỉnh cấp như vậy chạy tới ta trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, có lẽ ta còn có thể muốn được thông, nắm lỗ mũi bị, nhưng bây giờ, chỉ mấy người các ngươi không trên không dưới lão già kia còn có phế vật này. Trần Phi ánh mắt sắc bén hướng vậy hù dọa mất mật bạc đồng nam tử nhìn lại, người sau nhất thời cả người run lên, run rẩy nói, không, không nên giết ta, đừng giết ta. Chấm chấm. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt trệ liền trệ, trong lòng một hồi lẩm bẩm, sớm biết lá gan nhỏ như vậy, vừa mới bắt đầu vậy tinh thần phách lối mà đi đâu. Quyền hướng chờ Nhật Nguyệt thần giáo cường giả cũng là một hồi sắc mặt phiền muộn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Thần sắc xanh mét. Làm sao, còn không phục. Thấy đối phương trên mặt vậy thần sắc Trần Phi nhàn nhạt cười lạnh cười, nói uy hiếp. Ngại quá, nhiều năm qua như vậy ta thật sự là gặp nhiều, bất quá bây giờ những cái kia người uy hiếp ta tựa hồ một cái đều không sống sót, bây giờ các người nếu không phải phục khó chịu có thể nói tiếp thử một chút, bất quá trong các người nếu ai dám phát ra một chữ thanh âm. Ta lập tức giết chết hắn, tin không tin. Trần Phi vung tay chỉ vậy hù dọa mất mật bạc đồng nam tử cả người tràn đầy sơ xác tiêu điều hơi thở, làm rất nhiều người đều là không nhịn được tim kịch liệt run mấy cái tĩnh nhược ve mùa đông. Hắn, thậm chí liền Nguyệt Thanh Hồng, Vấn Thiên Đồ các người lúc này đều bị Trần Phi ngông cuồng chấn nhiếp đến. Như vậy dày Nhật Nguyệt thần giáo cường giả thậm chí uy hiếp như vậy nhiều năm trừ núi yêu vực lên những cái kia yêu tộc cũng chỉ có bây giờ Trần Phi dám làm như vậy. Quỷ dị hơn là trước còn như bức hò hét cảm giác được mình lai lịch thiên đại, không ai bì nổi Nhật Nguyệt thần giáo mọi người, bây giờ đang nghe được Trần Phi đây hoàn toàn không cho đảm nhiệm mặt mũi nào uy hiếp, dày, lại có thể không có phản ứng chút nào, hơn nữa, vẫn là đàng hoàng ngậm miệng lại. Giờ khắc này bọn họ hoàn toàn là giống như câm như nhau. Như vậy cảnh tượng làm mọi người không nhịn được rung động há miệng một cái, nhưng cũng có thể đủ hiểu Nhật Nguyệt thần giáo những cường giả kia nổi khổ. Bởi vì không có ai không sợ người điên. Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực khổng lồ coi như là ở Linh Nguyên Thánh Vực cũng là xếp hạng trên một trong những đại thế lực. Núi Yêu Vực 10 gia tộc lớn không chọc nổi, thậm chí liền núi Yêu Vực yêu tộc cũng vậy không chọc nổi, nhưng là Trần Phi không sợ. Trần Phi Nhật Nguyệt Thần Giáo người có thể tra được Kiềm Nam Cổ Quốc đi, nhưng coi như là thật tra được, hắn vậy còn chưa sợ, bởi vì hắn ở Minh Thần Phủ giữ lại hậu thủ. Trừ phi là thánh cảnh cường giả đích thân tới, nếu không, những thứ khác hết thảy cũng vấn đề không lớn lắm. Mà giờ khắc này, Trần Phi ở thấy tất cả mọi người đều yên lặng trung thực ngậm miệng một màn, cũng là lạnh lùng cười lên. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện, muốn chơi chẳng qua liền lớn một chút. Người khác kiêng kỵ đối phương là thánh cảnh cường giả trực hệ đời sau thân phận này, có thể ở hắn trong mắt đây hoàn toàn chính là chó má. Một lát sau, Trần Phi trên mặt hiện ra nụ cười lạnh nhạt, hướng vậy Nhật Nguyệt Thần Giáo chi người nói, bây giờ có thể hảo hảo nói chuyện. Nghe vậy Nhật Nguyệt Thần Giáo cường giả ra mặt đều là hung hăng run lên, ánh mắt hiện ra giận dữ âm ngoan vẻ, nhìn Trần Phi, nhưng vẫn là không có người dám vào lúc này nhảy ra lại ngông cuồng cái gì. Bởi vì bọn họ không ngốc, hoàn toàn rõ ràng Trần Phi căn bản cũng không kiêng kỵ phía sau bọn họ Nhật Nguyệt Thần Giáo, cái này nếu như lấy thêm ra tới đề ra, không thể nghi ngờ theo ngu xuẩn không việc gì khác biệt. Hơn nữa, bây giờ trọng yếu nhất chính là Kỳ Kinh thiếu gia mạng nhỏ còn ở trong tay đối phương. Kỳ Kinh thiếu gia chính là thánh cảnh cường giả trực hệ đời sau, quyết không thể xảy ra vấn đề. Quyền Hướng cắn răng, đứng ra hướng Trần Phi nói, chuyện này là chúng ta không đúng, mạo phạm các hạ, ở chỗ này ta hướng ngươi nói xin lỗi. Bất quá xin các hạ thả Kỳ Kinh thiếu gia, chúng ta bây giờ vậy không lớn như vậy oán hận, chưa đến nỗi nháo đến loại này. Thả hắn có thể, nhưng được một ngày sau, Trần Phi thản nhiên nói. Một ngày sau, Quyền Hướng mặt liền biến sắc nói. Đúng vậy, một ngày sau, Trần Phi nhìn đối phương, lạnh lùng nói, nếu không ta làm sao biết ngươi có phải hay không hư tình giả ý, lời nói mới rồi, chẳng qua là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ngày hôm đó sau đó, ngươi như thế nào thả Kỳ Kinh thiếu gia? Quyền Hướng cắn răng, hỏi. Một ngày sau ta ở lại bên trong thân thể hắn đồ sẽ tự mình biến mất. Trần Phi bình tĩnh nói. Nếu là không có biến mất đâu? Quyền Hướng lại lần nữa tra hỏi. Trần Phi lạnh lùng quét hắn một cái nói, chính ngươi cũng là cổ vương cấp cường giả, chẳng lẽ trong cơ thể hắn những thứ khác năng lượng tiêu không biến mất ngươi không nhìn ra? Quyền Hướng sắc mặt hơi chậm lại, chợt thật sâu, phiền muộn nhìn Trần Phi một mắt vung tay lên. Chúng ta đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền trực tiếp mang những người đó, còn có bạc đồng nam tử tiến vào tứ tượng thần hoàng di tích trong cung điện. Có thể thấy tình cảnh này, còn sót lại những người khác còn là rất nhiều người cũng đang trầm mặc trước. Hôm nay Trần Huynh vậy là chúng ta bày ra hậu thủ, không bằng chúng ta liền chia tay hành động chứ. Đây là một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, mọi người hơi ngớ ngẩn, bởi vì cái này người nói chuyện chính là vậy hỏi nhà Phong Vương Vấn Thiên Đồ. Chỉ gặp hắn xin lỗi nhìn lướt qua Trần Phi, rồi sau đó nhàn nhạt nói, Trần Huynh xin lỗi, ngươi không sợ Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng ta hỏi nhà gia đại nghiệp đại, vẫn là cần phỏng đoán một hai. Cho nên, chúng ta vẫn là chia nhau hành động đi. Ừ, chúng ta cũng là cái ý này. Vậy Tề gia đôi vương, Tề Thiên Kỳ, Tề Thượng cũng là gật đầu một cái. Bọn họ nguyên bản và Trần Phi vậy không nhiều lắm giao tình, bây giờ Trần Phi đắc tội Nhật Nguyệt Thần Giáo, bọn họ tự nhiên sẽ không lại tiến tới một đường. Thấy tình cảnh này Nguyệt Thanh Hồng vẫn là hơi do dự một chút. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là khẽ lắc đầu một cái, hướng Trần Phi nói, Trần Huynh, tiếp theo chính ngươi cẩn thận đi. Nhật Nguyệt Thần Giáo người không phải hiền lành, nếu như gặp lại gặp bọn họ, vẫn là quay đầu bước đi cho thỏa đáng. Hiển nhiên, vì Nguyệt gia lo nghĩ, nàng vậy vẫn không thể sẽ cùng Trần Phi đi tới một khối mà. Nếu không, đó chính là cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo làm khó dễ, mà như vậy xử phạt bọn họ Nguyệt gia lưng đeo không được. Không ngại, nghe vậy Trần Phi cũng chỉ là khẽ mỉm cười một cái, liền gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta vẫn là chia nhau hành động đi. Vừa vặn ta cũng thói quen liền một người. Chấm chấm chấm, từ cáo từ, Nguyệt Thanh Hồng các người thật sâu nhìn một cái Trần Phi chợt bay lên trời, cáo từ một tiếng, tiến vào vậy vết nứt không gian chính giữa, ngay tức thì toàn cũng biến mất không thấy. Mà ở thấy những người đó lần lượt rời đi tiến vào bỏ túi không gian chính giữa, Trần Phi nụ cười trên mặt cũng là dần dần nặng tắt xuống. Trần Phi trong con ngươi lóe lên một đạo lãnh mang, lẩm bẩm nói, những tên kia nếu như gặp lại, hẳn là sẽ không lại thả qua ta chứ. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới sao, thôi, đi một bước xem một bước đi. Phải biết trước mắt hắn kẻ địch cũng không chỉ Nhật Nguyệt Thần Giáo một người, mà là còn có Đồng Gia, thậm chí Đồng Gia những cái kia đồng minh vậy coi là còn có Độc Cô Gia, hơn nữa cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo. Sợ rằng tiếp theo mà hắn cần đối mặt kẻ địch liền ít nhất là 10 cổ vương cấp tồn tại trở lên. 10. Trần Phi bĩu môi, trên mặt hiện ra vẻ kiên nghị, lẩm bẩm nói, 10 cổ vương cấp mà thôi, có cái gì chẳng qua. Liền xem ta lần này như vậy xông đi ra đi. Tiếng nói vừa dứt vèo một tiếng, Trần Phi cũng là trực tiếp tiến vào vậy bỏ túi không gian chính giữa. Nhất thời một hồi kinh khủng biến dạng chập chờn đem bọc là vậy huyền cương gió bão. Mà lúc này, trừ hắn ra trước tiến vào cái này bỏ túi không gian bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo các người, Nguyệt Thanh Hồng các loại, bóng người bọn họ cũng là bất ngờ tất cả đều trong hàng. Giữa trời đất, lần quẩn đếm không hết như biển sâu xoắn ốc vậy lớn nhỏ nước xoáy, những cái kia nước xoáy đều là huyền cương gió bão. Trừ cái này ra từng hạt tròn vô số, đếm không hết thần bí hột cũng là tràn đầy cái này hoang vu đất đai bây giờ thả ra khí tức thần bí. Đột nhiên, Trần Phi ánh mắt dừng lại ở Nguyệt Thanh Hồng chờ trên người, kinh ngạc hỏi, các ngươi linh khí đều bị áp chế. Bất quá, đây cũng không phải hắn chân chính muốn hỏi. Hắn chân chính muốn hỏi là, Nguyệt Thanh Hồng đám người linh khí, ở hắn cảm giác bên trong lại bị áp chế rất nhiều. Đúng vậy, Nguyệt Kình không gật đầu một cái, mặt đầy cười khổ nói, như ta đoán không lầm, đây cũng là trong truyền thuyết hư không lực đối với chúng ta linh khí có rất kinh khủng áp chế hiệu quả. Ta bây giờ linh khí ít nhất bị áp chế 30% trở lên. Người mới bị áp chế 30%, một bên, vậy Tề gia đôi vương Tề Thiên Kỳ lấy làm kinh hãi, theo bản năng nói. Chợt lại gặp hắn khổ bật cười, bất đắc dĩ nói ta bị áp chế 40% chừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.